run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 941 lòng chua xót ta biết ngươi đau lòng tranh nhi. Càng là đau lòng hắn, liền phải càng phải vì hắn tương lai nghĩ. Trừ bỏ đức tài nhân chỗ sinh nhi tử bên ngoài, hoàng tử nào có thể chứa đựng hắn đại trưởng công chúa lời nói thấm thía. Xách theo khăn lau khóe mắt. Không phải làm mẹ buộc ngươi. Lúc trước không là tỷ tỷ của ngươi. Lục gia nào có hôm nay hậu cung nữ tử mới là lục gia dạng này hôn quý lãnh tụ bảo hộ. Tại hậu cung bên trong có cái có thể chen mồm vào được phi tử. Mới có thể để cho bệ hạ tín nhiệm hơn võ tướng hôn quý a. Nguyên bản ta có thể vì lục gia che gió tránh mưa, năm đó ta chính là một ý nghĩ sai lầm. Mới ở trước mặt bệ hạ mất mặt mũi. Đại trưởng công chúa tha hồ suy nghĩ hồi ức năm đó nàng tại tiên đế hướng lúc phong quang. Nơi nào sẽ giống bây giờ. Giúp cái đức tài nhân đều chỉ có thể khẩn cầu lục hằng nói xong đi nói. Cũng là nhi nữ sai. Nếu không phải lục hằng cái gì cũng không chịu để lộ. Nàng về phần đi kết giao tiên đế thái tử nha. Để cho tiên đế thái tử mấu chốt ngoại thất nữ tiến tới cho Long Khánh đế bình thêm không ít phiền phức. Nàng lại không có nghĩ qua. Nếu như lục hằng đem bức thoái vì kế hoạch cùng nàng nói, tứ hoàng tử năm đó chưa hẳn có thể thành công đăng cơ. Đại trưởng công chúa sau đó suy nghĩ một chút. Long Khánh đế vận khí quá tốt rồi. Tiên đế thái tử chết rồi. Được sủng ái nhất hoàng tử vào không được cung. Tiên đế khí hỏa công tâm phía dưới. Bệnh thể bệnh nặng kéo dài. Không còn sống lâu nữa. Hắn không muốn triều đình đại loạn, giang sơn sụp đổ tự nhiên chỉ có thể truyền cho bức thoái vị nhi tử. Dù sao Long Khánh đế tại tiên đế trong mắt cũng có thể truyền thừa đế vị. Gần nhất trừ bỏ tranh nhi bên ngoài. Ngươi lại trước mặt hoàng thượng còn không bằng vĩnh lạc hầu. Ngươi liền không ngấm lại nguyên nhân trong đó đại trưởng công chúa phẫn hận bất bình. Ta đều nghe thế tử nói. Vĩnh lạc hầu chính là để cho đức phi bị giáng chức trích lại nhốt vào lãnh cung thủ phạm ngươi vì tranh nhi tìm tới tìm kiếm. Chọn lựa nhiều như vậy cách nhân ra. Hết lần này tới lần khác chọn một cách cùng lục gia chúng ta có thù. Ngươi muốn tức chết ta có phải hay không mấu thân. Vĩnh lạc hầu cùng lục gia không có bất kỳ cái gì thù hận. Tương phản nhi tử cảm kích hắn. Không có hắn cùng cố tiểu thư. Cũng chính là tranh nhi hâm mộ cố tiểu thư. Tranh nhi về sau còn không biết như thế nào đâu. Lục hằng tại lục tranh về vấn đề chưa bao giờ từng nhượng bộ hơn phân nửa phân. Bởi vì hắn biết được chỉ cần mình mềm một lần, lục tranh sẽ đối mặt với càng nhiều chỉ trích. Còn nói không thủ ngươi quên phụ thân ngươi là làm sao anh niên mất sớm đại trưởng công chúa con mắt trừng viên viên. Mí mắt ửng đỏ. Nếu phụ thân ngươi vẫn còn. Bản cung làm sao đến mức hiện tại càng sẽ không trông cậy vào một cái. Hắn. Rốt cuộc là cái con riêng là nàng sỉ nhục mẫu thân. Tranh nhi là nhi tử ta. Tên hắn viết tại lục gia tộc phổ lên lục hằng cảm xúc kích động. Trực tiếp đứng người lên. Cao lớn thân thể cơ hồ hoàn toàn bao phủ lại đại trưởng công chúa. Nhi tử không muốn nghe bất luận cái gì nghị luận tranh nhi lời nói. Năm đó ngài bảo đảm qua. Đại trưởng công chúa thân thể ngửa ra sau. Ngay sau đó không ngừng rơi lệ. Mệnh ta thật khổ a. Tân tân khổ khổ nuôi đại nhi tử. Vậy mà vì một chút chuyện nhỏ liền đến bước ta phò mã. À. Ngươi đi đến quá sớm. Ta lời đã không có người nghe. Bây giờ liền con ruột đều chỉ huy bất động. Phò mã còn không bằng mang ta đi. Trên hoàng tuyển lộ cũng sẽ không cô đơn. Bạch bạch để cho ta một người ở phía trên chịu khổ. Nhận hết tra tấn. Lục hằng đáy mắt phong mang dần dần tán đi. Đầu vai phảng phất đè ép gánh nặng gánh. Mẫu thân cũng không thể trông cậy vào tranh nhi hỗ trợ. Còn nói tranh nhi thì phi đức tài nhân chỉ là lục gia họ hàng xa. Thế nhưng là vĩnh lạc hầu lại là tranh nhi nhạc phụ. Cố tứ gia nữ nhi là tranh nhi mệnh nhi nhi tử một mực lo lắng tranh nhi sẽ đi bên trên tuyệt lộ. Chính là bởi vì tranh nhi xính cố tiểu thư. Nhi tử mới thoáng an tâm. Phụ thân vết thương cũ tái phát. Lục hằng rủ xuống mí mắt. Khóe miệng có mấy phần thống khổ. Cùng Lý phu nhân tổ tiên không có quan hệ. Mẫu thân. Có mấy lời. nhi tử không cách nào nói rõ chi tiết, có thể Vĩnh Lạc Hầu đều hiểu đạo lý. Chẳng lẽ mẫu thân còn muốn giả ngu xuống dưới cái gì xứng hưởng thái miếu thái tổ hoàng đế sẽ không để cho một cái tội ác tày trời người chôn cùng. Phụ thân cũng sẽ đích thân đem gãy chi hài cốt vùi sâu vào thái miếu. Lục Hằng nghiêm túc nói ra. Ngài nếu là bắt nữa lấy giả dối không có thật sự tình không thả. Đến lúc đó cũng không phải là Lý phu nhân tìm ngài phiền phức. Hoàng thượng cũng sẽ không lại cho ngài bất luận cái gì ưu đãi. Lục gia chúng ta tình cảm không gánh nổi. Ngài đại trưởng công chúa tiếng khóc lập tức dừng lại. Ngươi! Ngài nói hậu cung nhất định phải có thay Lục gia nói chuyện cung phi. Nhi tử có thể tại lần sau tuyển tú lúc lại tiến Lục gia thân quyến chi nữ vào cung. Các nàng tuổi trẻ mỹ mạo, tính tình hoạt bát, chính phù hợp bệ hạ tâm ý. Lục Hằng con mắt sáng tỏ. Đức tài nhân đã phế, cứu vãn đức tài nhân cần phải hao phí công phu so lại tiến tươi non nữ tử vào cung càng nhiều. Hơn nữa tứ hoàng tử cùng đức tài nhân mẹ con tình cảm vốn liền nhạt nhẽo. Nghe tranh nhi nhắc qua, tứ hoàng tử cố ý làm con nuôi. Nếu là vì tương lai, ngài cũng không nên giúp đỡ đức tài nhân. Hằng nhi có thể nào như thế vô tình. Đức tài nhân những năm này vì Lục gia nói chuyện, không có công lao cũng có khổ lao a. Ta không gặp nàng vì Lục gia nói chuyện, liền hoàng quý phi cùng cố tứ gia đều thấy. Nàng mượn tỷ tỷ trèo lên trên, không có Lục gia cùng tỷ tỷ cuối cùng di ngôn. Nàng tính cái gì, sớm đã chết ở hậu cung đấu đá bên trong. Lục gia cam đoan nàng bình an sinh hạ lại nuôi lớn hai trai một nữ, để cho nàng gối cao không lo ở vào phi vị. Thế nhưng là nàng nhưng khắp nơi nhằm vào tranh nhi. Nàng như thế vong ăn phụ nghĩa, rơi xuống hôm nay tình cảnh như thế này, hoàn toàn là nàng gieo gió gặt bão. Ta chưa từng bỏ đá xuống giếng, đã là xem ở nàng là Lục gia họ Hằng xa bên trên. Lục Hằng hít một hơi thật sâu, nói năng có khí phách. Nhi tử bên ngoài thống binh nhiều năm, viễn chinh qua Nam Cương, cân đối xử trí qua huân quý ở giữa ăn oán. Mặc dù nhi tử làm được không có phụ thân tốt, không cách nào hoàn thành phụ thân nguyện vọng, nhưng nhi tử cũng không phải đầu ngốc ngớ ngẩn. Đức tài nhân sự tình, nhi tử không sẽ quản, càng sẽ không để cho tranh nhi đi quản. Ngài nếu là không hài lòng lời nói, nhi tử đưa ngài đi Ngũ Thai Sơn lễ Phật, tính tâm tu dưỡng. Ngươi bất hiếu. Đây là đuổi ta đi, nhi tử bồi ngài cùng đi. Tự mình tại bên người ngài tận hiếu. Phía trước hơn 30 năm, nhi tử quá bận rộn chính vụ, không có hiếu thuận ngài. Bây giờ nhi tử rảnh rỗi, cũng nên nhiều bồi bồi ngài. Đại trưởng công chúa, nàng có thể nói không cần Lục Hằng bồi. Hôm nay Lục Hằng cùng trước kia nghe lời thuận theo phá lệ không giống nhau. Đến cùng ai ảnh hưởng tới Lục Hằng, ngài suy nghĩ thật kỹ. Là tiếp tục vì đức tài nhân chạy bỏ công sức, hay là tại quý phủ an hưởng thụ thái bình phú quý. Lục Hằng đáy mắt hiện lên một vòng đau đớn, cúi đầu đi ra ngoài. Dù sao cùng mẫu thân trở mặt cũng không phải là ước nguyện của hắn. Hắn đã đáp ứng phụ thân chiếu cố tỷ tỷ, kết quả tỷ tỷ chết rồi. Hắn đã đáp ứng phụ thân bồi dưỡng được một cái có thể kế thừa Lục gia tất cả tôn vinh cùng trách nhiệm hảo nhi tử. Kết quả tranh nhi, hay là hận hắn. Bây giờ hắn liền đáp ứng phụ thân hiếu thuận mẫu thân đều khó mà làm được. Lục Hằng, ngươi thật là vô dụng a. Hắn bất đắc dĩ cùng lòng chua xót. Lại có ai có thể khuyên run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 942 Lục Tranh cùng Hoàng Quý Phi rời đi Lục gia. Lục Tranh đúng là không chỗ có thể đi. Hắn là không cho phép bất luận kẻ nào coi nhẹ quan thế hầu, đi đến nơi nào cũng là quý khách. Vậy mà lúc này Cố Giao cùng Cố Cẩn ra kinh về sau, hắn tìm không thấy để cho mình an tâm địa phương. Lục Tranh tự giễu cười cười, nói là không thèm để ý Lục Hằng. Có thể mỗi lần Trấn Quốc Công Lục Hằng đều bị hắn không hiểu cực kỳ không thoải mái. Trấn Quốc Công Thế Tử nhìn qua ngồi trên lưng ngựa, hướng Hoàng Cung đi Lục Tranh, khóe miệng có chút câu lên, đáy mắt hiện lên vẻ khinh miệt. Luôn có một ngày, hắn sẽ để cho phụ thân minh bạch. Nhiệt chủng chính là nhiệt chủng duy nhất có thể kế thừa Lục gia tất cả tôn vinh người chỉ có hắn cửa cung. Song song hết mấy chiếc xe ngựa. Tiểu nội thì đem hòm xiển cẩn thận từng ly từng tí mang lên trên xe ngựa. Một bên đứng đấy điểm số thái giám đầu mục. Hắn trong tay cầm sổ. Từng loại kiểm kê. Trong miệng không ngừng thúc giục. Chậm một chút. Chậm một chút. Đụng hỏng. Các ngươi cũng đảm đương không nổi. Cái này đều là bệ hạ ban thưởng cho Vĩnh Lạc Hầu. Lục Tranh xuống ngựa về sau thoáng dừng lại, liếc mắt hòm xiển số lượng. Cho dù tứ thúc không có ở đây kinh thành, ban thưởng cũng là triều thần bên trong phần độc nhất. So đưa đến Trấn Quốc Công phủ ban thưởng đều muốn nhiều. Chớ trách gần nhất liên quan tới Trấn Quốc Công không bằng Vĩnh Lạc Hầu được sủng ái lời đồn xôn xao, truyền đi rất lợi hại. Nhắm chúng đại trưởng công chúa đều ngồi không yên, hung hăng yêu cầu Trấn Quốc Công giúp đức tài nhân. Cho hầu gia vấn an. Cửa cung các nội thị nhao nhao cùng Lục Tranh kiến lễ. Bề hạ ban thưởng cho Vĩnh Lạc Hầu đúng. Thái giám đầu mục cảm thấy Lục Tranh ánh mắt. Vội vàng đưa tới trong tay sổ. Tất cả đều là năm nay tiến cống cống. Ăn. Uống. Chơi đều không ít. Bề hạ đơn độc vạch ra đến chỉ ban thưởng cho Vĩnh Lạc Hầu một người. Lục Tranh nhanh chóng đảo qua một chút, cho dù là Trấn Quốc Công đều muốn ghen ghét. Hắn gật gật đầu đem sổ ném cho thái giám đầu mục cất bước vào hoàng cung. Long Khánh Đế đã từ Thái Miếu. Có lẽ là đoạn trước thời gian tại Thái Miếu cấm dục quá lâu. Hồi cung về sau. Long Khánh Đế đến là thường xuyên lưu luyến hậu cung cung phi. Một ngày bên trong hơn nửa thời gian đều tại hậu cung. Lục Tranh là một cái duy nhất có thể đi hậu cung gặp Long Khánh Đế ngoại thần. Đại trưởng công chúa bức Trấn Quốc Công cứu viện đức tài nhân, Lục Tranh liền nghĩ. Không bằng để cho đức tài nhân càng khổ sở hơn một chút hắn không thoải mái. Còn có thể để cho đức tài nhân trôi qua tốt thuế mối bạc đưa nhập kinh thành về sau. Hà đại nhân đám người cuối cùng mô phỏng ra cho cố tứ gia ban thưởng. Triều đình thừa nhận cố tứ gia công lao. Cố Sát là thu hoạch to lớn nhất. Đã là thần cơ doanh đồng chi. Khoảng cách thần cơ doanh chỉ huy sứ chỉ có cách xa một bước rất khó nói. Hà đại nhân không có tư tâm. Thuận tiện cố tam gia chức quan cũng có tăng lên. Tại nội vụ phủ bên trong huyền hành cũng nặng thêm vài phần. Lục Tranh nghĩ đến. Hai ngày trước còn nghe nói không ít người đều đi chúc mừng cố tam gia thăng quan. Cố gia rất là náo nhiệt một phen. Vì khen thưởng cố tứ gia, Hà đại nhân lao tâm lao lực, nghe nói vì thế rơi từng thanh tóc. Đợi đến cố cẩn đem đê sự tình tra xong. Ông trời phù hộ. Hà đại nhân đừng thành đầu chọc Lục Tranh có chút u ám tâm tình dần dần sáng lên. Cố sao để cho hắn cả trái tim đều hiện ngọc. Giao giao thân nhân để cho hắn thể xác tinh thần vui vẻ. Lục Tranh có nhập hậu cung quyền lợi, nhưng còn làm không được tại hậu cung trung thừa ngồi kiệu, đó là hoàng quý phi đặc quyền. 16 người dơ lên cố kiệu. Trước sau đi theo hơn 10 người cung nữ nội thị. Hoàng quý phi cố kiệu đứng ở Lục Tranh trước mặt. Hoàng quý phi để cho người ta hạ kiệu, nàng viện cung nữ tay đi ra cố kiệu. Tuế Nguyệt phảng phất phá lệ yêu chuộng nàng, dung nhan vẫn như cũ, tư thái cũng như thiếu nữ hiểu điệu. Nàng rủ xuống đất váy y lệ uyển chuyển hàm xúc. Lục Tranh còn nhớ rõ tuổi nhỏ vào cung lúc. Hoàng quý phi chính là ôn nhu uyển chuyển hàm xúc. Lúc ấy Trấn Quốc Công Lục Hằng mới đem Hoàng quý phi phụ thân giải vào thiên lao. Thế nhưng là Hoàng quý phi chiếu cố hắn yêu nguyên cực kỳ tận tâm. Chưa bao giờ cho phép người khác bắt hắn đế vương con riêng thân phận tự khoi. Tại Hoàng quý phi trong cung đợi đoạn cuộc sống kia, ngược lại là Lục Tranh trong cung sinh hoạt nhất tính tâm dễ chịu một thời gian. Về sau, Đức Phi được sủng ái, Hoàng quý phi nhiễm bệnh, hắn cũng liền từ Hoàng quý phi trong cung rời ra. Nhưng cũng không lại để cho Đức Phi chiếu cố. Lục Tranh trực tiếp bị Long Khánh Đế tiếp vào bên người. Từ đế vương tự mình nuôi dưỡng dạy bảo. Lục hầu ra. Có thể bồi bản cung đi đi tốt xấu bản cung nuôi dưỡng chiếu cố ngươi một thời gian. Lục hầu ra cứ như vậy không niệm tình xưa Hoàng quý phi trong tay hương phiến nhẹ lay động. Nhàn nhạt nói. Bản cung cũng có ban thưởng cho Vĩnh Lạc hầu phu nhân. Còn nghĩ cho cố tiểu thư đưa một phần của hồi môn. chỉ là không biết Cố tiểu thư yêu thích vật gì bệ hạ tại Thúy Bình Hiên. Ngươi lúc này đi qua sẽ chỉ bại phôi bệ hạ hào hứng. Nàng trước đi ra ngoài mấy bước, ngoái nhìn cười yếu ớt. Mới tiến cung tài tử đặc biệt bệ hạ yêu thích. Gần nhất hai ngày bệ hạ vẫn luôn nghỉ ở Thúy Bình Hiên. Lục Tranh mấy ngày gần đây nhất không hề quan tâm quá nhiều Long Khánh Đế. Hắn lạc hậu Hoàng Quý Phi nửa bước, hai người một trước một sau, không thân cận cũng sẽ không lộ ra cực kỳ xa lạ. Qua hai ngày, bản cung dự định tuyên Triệu Vĩnh Lạc hầu phu nhân vào cung. Hoàng Quý Phi nghe được Lục Tranh khí tức trì trệ. Làm sao ngươi không vui? Ngài không nên lại đem người vô tội liên lụy vào hậu cung. Bệ hạ từng có mệnh lệnh rõ ràng. Bên ngoài mệnh phụ bình thường vào không được cung. Lục Tranh biết rõ Long Khánh Đế khuôn mặt chứng nghiêm trọng đến mức nào. Hắn hiện tại xác thực không thích Lý phu nhân tâm cơ rất sâu. Nhưng là để cho Long Khánh Đế nhìn thấy có thể nhớ kỹ nữ nhân. Ai có thể bảo chứng Long Khánh Đế sẽ không động đặc biệt tâm tư? Hắn cũng không muốn để cho Nhạc Mẫu tương lai cùng Long Khánh Đế nhấc lên một tia quan hệ. Hoàng Quý Phi cười nói. Tức phù còn không có cưới vào cửa. Bây giờ liền bắt đầu che chở Nhạc Mẫu Lục Tranh a. Ngươi đến cùng có biết hay không, ngươi Nhạc Mẫu thực lực ta cùng ngươi cô đều đã từng bị tình phây khốn. Thân bất do kỳ. Thế nhưng là Vĩnh Lạc hầu phu nhân xuất thân không bằng chúng ta. Năm đó kiến thức cũng không bằng chúng ta. Cầm kỳ họa càng là không có nửa phần tài hoa. Nàng lại có thể thủy chung bằng vào ta làm chủ. Chân chính làm ra lựa chọn người cho tới bây giờ không phải bệ hạ. Mà là Lý Duyệt Nương Lục Tranh. Nghe ra Hoàng Quý Phi một cỗ khó mà kiềm chế u oán. Một cách búng tay. Mười mấy năm trôi qua. Nàng hiện tại so trước kia càng thông minh thông thấu. Thế nhưng là bản cung phát hiện. Hoàng Quý Phi lộ ra đặc biệt vui sướng. Cố kia đắc ý sức lực phảng phất được chờ mong đã lâu bảo vật hài đồng nhi. Đơn thuần khoái hoạt. Nàng cũng sẽ động tình đâu, nàng cuối cùng cũng không tránh ra a. Dương lên âm cuối đủ để biểu hiện Hoàng Quý Phi cười trên nỗi đau của người khác. Lục Tranh vô ý thức trả lời. Lý phu nhân đối với tứ thúc động tình. Yêu nguyên sẽ đem mình cùng con cái đặt ở tứ thúc trước đó. Tứ thúc ngoài miệng không nói. Hắn vùi lấp so Lý phu nhân càng sâu. Giao giao nói qua. Ai động trước tình ai vùi lấp càng sâu. Ai liền đã mất đi chủ động. Hoàng Quý Phi mấp máy cứng ngắc khóe miệng, nụ cười nhạt thêm vài phần. Tứ thúc đi ra khỏi nhà. Chưa bao giờ dính qua bất kỳ nữ tử nào. Đã cử tuyệt không ít quan viên địa phương lễ vật. Hắn nói không thích nhãn đám kia vì nịnh nọt tứ thúc mà nhọc lòng quan viên đều đụng một cái mũi bụi. Tự cho là thông minh phản coi thường tứ thúc. Hoàng Quý Phi. Lục Tranh. Ngươi nói như vậy. Cố sao không đánh ngươi sao, run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 943 hậu cung tân sủng nữ nhân cần dỗ dành. Ngươi không minh bạch cái đạo lý sao? Này Hoàng Quý Phi quay người giận dữ mắng mỏ Lục Tranh. Trên gương mặt mang ra mấy phần giận tái đi. Lục Tranh bằng phẳng trả lời. Đối với giao giao. Ta tự nhiên minh bạch đạo lý này. Mà Hoàng Quý Phi nương nương là ai không cần ta một cách ngoại thần A-dua nịnh hót ta nuôi ngươi tiếp cận một năm. Không phải ta. Ngươi có thể bị Hoàng thượng tiếp đi nuôi dưỡng sớm bị ném đến lúc trước Đức Phi bên người Hoàng Quý Phi cây quạt cơ hồ đâm trúng Lục Tranh cái mũi. Ngươi một cách tiểu không lương tâm. Sớm biết ngươi là vong ăn phụ nghĩa. Ta liền để cho. Nàng trả nhiều ra một chút đền bù. Ngày trong miệng nàng không nói cho ngươi Hoàng Quý Phi cũng là có tính tình. Lục Tranh con mắt hơi trầm xuống, là cô ta Lục Hoàng hậu a. Ngươi Hoàng Quý Phi phúc suy một tiếng cười to lên. Sóng mắt lưu truyền. Phong hoa tuyệt tục. Lục Tranh a. Nghe bản cung một lời khuyên. Lui về phía sau ngươi chính là ở tiền triều bên trên hiện ra ngươi uy phong cùng tài trí. Hậu cung rốt cuộc là nữ nhân chiến trường. Ngươi. Hay là chớ đến mất mặt. Nói xong. Hoàng Quý Phi lấy cây quạt che chắn hơn phân nửa khuôn mặt. Mặt mày cong cong. Lộ ra cực kỳ vui vẻ vui vẻ. Lục Tranh. Hắn lần đầu cảm thấy khốn quẫn. Nhưng cũng không nói ra được tự biện lời. Hoàng Quý Phi bởi vậy cười đến càng là vui sướng. Thon gầy bả vai cũng là run lên một cái. Ngươi nhà, còn không bằng ngươi nhạc phụ tương lai. Chờ Vĩnh Lạc Hầu hồi kinh, ngươi tự mình đi cầu hắn chỉ điểm. Rốt cuộc là tại hậu trạch pha trộn nhiều năm, so ngươi và Lục Hằng đều mạnh. Lục Hằng chính mình là trong đó bên trong hồ đồ điểm, không nghĩ tới ngươi điểm ấy nhưng lại cùng Lục Hằng giống nhau đến mấy phần. Lục Tranh, lại có người đề nghị hắn đi nghe Cố Tứ gia chỉ điểm. Đây cũng là Lục Tranh lần đầu nghe nói bên trong vi pha trộn người cũng là có ưu điểm, đồng dạng không phải là không có gì bản sự hoàn khố đồ háo sắc. Hơn nữa Hoàng Quý Phi lớn như vậy liệt liệt nhất lên Trấn Quốc Công tên thật tốt sao. Lục gia cùng Hoàng Quý Phi ở giữa thế nhưng là có thù, trước kia đối chọi gay gắt hồi lâu. Không phải Hoàng Quý Phi lấy bệnh thể khẩn cầu Long Khánh Đế ngoại pháp khai ăn. Năm đó Trấn Quốc Công trong tay chứng cứ đủ để muốn Hoàng Quý Phi phụ thân tính mệnh. Có thể coi là miễn cưỡng bảo vệ tính mệnh. Hoàng Quý Phi phụ thân cũng theo đó cáo lão hồi hương. Lại không duyên đặt chân trong triều đình trụ cột. Hoàng Quý Phi vẫy tay. Cùng tại phía sau bọn họ Cố Kiệu lần nữa ngừng ở trước mặt nàng. Tự có cung nữ vịn nàng một lần nữa ngồi ở Cố Kiệu đi lên. Lục Tranh. Hoàng Quý Phi đáy mắt tràn đầy ý cười. Thậm chí còn ẩm ẩm nhiều hơn một chút vui mừng. Ngươi vận khí không tệ. Cũng khó trách thế nhân nói ngươi thiên tuyển chi tử cùng Cố Sao đính hôn. Là ngươi đời này may mắn nhất. Lục Tranh mở môi giật giật, ta đã biết. Hoàng Quý Phi nhẹ nhàng buông xuống rèm. Xem ở ngươi nhạc mẫu tương lai phân thượng. Bản cung nhắc lại ngươi một tiếng. Đừng đi Thúy Bình Hiên. Bệ hạ sẽ sủng ái người mới một thời gian. Có lẽ là tiếp qua hai ngày, trong cung lại sẽ có một vị được sủng ái quý nhân. Về phần trong lãnh cung đức tài nhân, ngươi cũng có thể đi cùng đại trưởng công chúa nói, không cần lại vì nàng quan tâm. Cố Hiểu đã vượt qua Lục Tranh. Chính nàng có thể từ trong lãnh cung leo ra Lục Tranh bởi vì câu nói này mà thân thể căng thẳng một cái chớp mắt. Mọi thứ đều Vĩnh Lạc Hầu hồi kinh. Lục Tranh sờ lên lỗ mũi mình. Hắn sao không biết rõ tứ thúc trọng yếu như vậy, nương nương làm gì nhắc nhở Lục Hầu gia thân cận cung nữ hầu hạ Hoàng Quý Phi cởi phức tạp lộng lấy váy dài. Triệt hồi trên đầu châu châm. Đồng dạng tại bản thân trong cung, Hoàng Quý Phi chỉ mặc một thân nhẹ nhàng thoải mái dễ chịu quần áo. Búi tóc cũng chỉ dùng căn ngọc châm thả lỏng kéo. Cùng bên ngoài lời đồn Hoàng Quý Phi tốt xa hoa lãng phí hoa phục giống nhau khác biệt. Thế nhân đều tưởng rằng sủng phi cũng là phú quý trương dương. Kỳ thật Hoàng Quý Phi cũng không phải là ra thích quá xa hoa lãng phí phú quý. Lười biếng nằm ở trên ghế xích đu Hoàng Quý Phi cười nói. Bản cung đây không phải muốn vì Cố Sao trải đường nha. Ngoại nhân đều nói Cố Sao là may mắn nữ hải nhi. Cao leo lên chúng ta quan thế hậu. Gần nhất còn có người nhắc lên nàng lúc trước bị từ hôn sự tình. Vậy ngài cũng không nên cùng Lục Hầu ra. Bản cung làm việc không cần ngươi tới dạy nên làm nô tỳ đáng chết. Cung nữ quỳ xuống đất thỉnh tội. Hoàng Quý Phi con ngươi sâu thẳm. Nhích miệng. Hậu cung chỉ có nháo đằng mới có thú vị. Người khác đều rất không thể bàn cờ bên trên quân cờ càng ít càng tốt. Bản cung không nhi tử. Cũng không trông cậy vào bệ hạ. Tự nhiên, hy vọng náo nhiệt a cũng đỡ nhàm chán nha. Năm đó, nàng mắt thấy Lý Duyệt Nương mượn cơ hội thoát khốn. Bây giờ, động tình có nhi nữ ràng buộc Lý Duyệt Nương có thể không dễ dàng như vậy thoát thân. Trừ phi nàng hạ nhẫn tâm gãy rồi Cố Sao cùng Lục Tranh tình cảm. Đáng tiếc nàng mặc dù có thể làm được, Cố Sao cũng sẽ không nghe nàng. Hoàng Quý Phi thăm thắm thở dài. Chậm rãi nhắm con mắt lại. Ghế đu lúc lên lúc xuống lắc lư. Nàng nhớ lại lúc tuổi còn trẻ quang. Lý Duyệt Nương bất quá là một nông nữ mà thôi. Không đáng để ý lời này là ai nói. Lục Hoàng hậu nếu như còn sống, lúc này trên mặt nhất định rất đau. Nàng chưa từng để ý nông nữ lại trở thành Lục gia cùng Lục Tranh trợ lực lớn nhất không có Cố Sao. Lục Tranh cái kia quyết tuyệt tính tình chỗ nào đồng ý ủy khuất nữa, dù là chỉ cần hắn nhất thời cúi đầu liền có thể có được tất cả hay là còn sống tốt. Hoàng Quý Phi thì thào nói ra, sống được càng lâu cũng liền có cơ hội nhìn thấy càng nhiều chuyện hơn hoặc là người. Bất kể như thế nào, Hoàng Quý Phi vẫn là hâm mộ Lý Thị. Người ta là nhi nữ song toàn, trượng phu trung tình, hưởng thụ phú quý không thể so với nàng kém bao nhiêu. Thế nhưng là nàng bây giờ có cái gì coi như Lý Thị vào cung bái kiến. Nàng dám để cho Vĩnh Lạc Hầu phu nhân quỳ lại quá lâu, dám cho Lý Thị nhăn mặt không sợ các nhi nữ của nàng trả thù, làm cố tứ gia không hiểu được bảo hộ chính mình thê tử, làm khó dễ Lý Thị. Chỉ làm cho Vĩnh Lạc Hầu chứng minh bản thân cơ hội mà thôi. Hoàng Quý Phi tại hậu cung chập trùng lên xuống, lại là một thân một mình. Vừa mới bởi vì Lục Tranh bối rối đắc ý người mất hết hứng thú. Lý Duyệt Nương không chỉ có nhi nữ, còn có một cái xuất sắc con rể hơn nữa Cố Cẩn. Hoàng Quý Phi lần nữa thở dài một hơi, Lý Thị mới là cuối cùng bên thắng. Lục Tranh chỉ là hơi chần chờ, sửa đổi lộ tuyến đi ngự thư phòng chờ lệnh, cũng không lại để lên đi gặp Long Khánh Đế. Không ra ba ngày, Thúy Bình Hiên mỹ nhân phong dục tần. Nghe nói Long Khánh Đế nguyên bản định trực tiếp phong phi, nhưng dục tần vào cung thời gian không dài, lại không có vì hắn sinh hạ hoàng tử, phong phi quá sớm. Long Khánh Đế mặc dù chỉ phong nàng tần, lại cho đi dục dưỡng dục phong tước hiệu này. Hơn nữa ban thưởng ở Kỳ Dương Điện, tất cả đãi ngộ đồng đẳng với quý phi, thậm chí miễn trừ nàng mỗi ngày đi thăm viếng hoàng quý phi. Dục tần thế không thể đỡ quật khởi, Long Khánh Đế rất là yêu thích. Nàng so với lúc trước thánh nữ còn muốn đến Long Khánh Đế yêu thích. Lục Tranh chỉ là gặp qua Dục Tần một mặt, liền biết được Long Khánh Đế sủng ái nàng nguyên nhân. Sắc đẹp cố nhiên là một mặt, Dục Tần là cái có thể khiến cho Long Khánh Đế nhớ kỹ nữ nhân không thấy thánh nữ. Ra Dục Tần, Lục Tranh không cảm thấy mọi thứ đều là trùng hợp. Dục Tần vừa lúc bị từ Thái Miếu kinh thành Long Khánh Đế đụng phải. Chẳng qua hiện nay tại hậu cung bên trong, Dục Tần cơ hồ chuyên sủng tại Long Khánh Đế, chia ra nhất thời có một không hai. Run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 944 hào phóng nhạc phủ. Long Khánh Đế thiên sinh mặt mù, dị thường kỳ vọng nhớ kỹ nữ tử dung nhan. Trong chuyện này chua xót, chỉ có Lục Tranh có thể trải nghiệm một hai. Dù sao có được thiên hạ, vốn nên hưởng hết sắc đẹp hoàng đế còn phải dựa vào người khác nhắc nhở nữ nhân dung mạo. Long Khánh Đế có thể chịu đến lúc này đã rất hiếm thấy. Lúc trước Lục Tranh gặp phải Cố Sao, hắn cũng không phải một lần liền chìm hãm vào. Lục Tranh đã từng vì thế mừng rỡ như điên. Hắn là trước đối với Cố Sao có ký ức, sau đó mới chậm rãi hâm mộ bên trên nàng. Nếu là Cố Sao không cách nào làm cho hắn nhớ kỹ, cũng không có về sau sự tình. Có thể khiến cho Long Khánh Đế nhớ kỹ nữ nhân quá ít, trong đó Cố Sao là con dâu, không thể động. Lý Thị tâm cơ thâm trầm, lại là Cố Tứ gia thê tử. Hắn không muốn vì đẹp mà gây phiền toái, càng không thể đối với Lý Thị bắt đầu bất luận cái gì dư thừa tâm tư. Huống chi Lý Thị được bảo dưỡng cho dù tốt, chung quy là người đẹp hết thời. Cách nào theo kịp trẻ tuổi nữ hài tử tươi non xinh đẹp thánh nữ lúc đầu ký thác Long Khánh Đế tất cả kỳ vọng. Nhưng mà thánh nữ lại bị Cố Trạm làm cho phân tất hoàn toàn biến mất. Long Khánh Đế chỉ có thể nhịn đau cắt thịt. Hắn gặp được Dục Tần về sau, giống như trên trời rơi xuống bảo bối, tự nhiên là ăn sủng không ngừng. Một cách hoàng đế muốn sủng ái bản thân nữ nhân không muốn quá dễ dàng. Long Khánh Đế khắp nơi rêu rao Dục Tần đặc biệt yêu thích chi tình, tiền triều hậu cung mọi người đều biết. Dục Tần xuất thân thấp hèn, nghe nói mất cha mất mẹ, từ tư lại thúc phụ nuôi dưỡng lớn lên. Một khi được sủng ái về sau, Dục Tần thúc phụ một đêm chợt giàu, không ít tiền triều quan viên đều hướng kỳ hành hối. Không được đi Hà Kiều níu lại Hà Đại Nhân. Ngươi đường đường thủ phụ vậy mà hướng một cách tư lại đút lót. Mặt mũi để vào đâu, Hà Đại Nhân có phần là đau đầu. Hào Tâm giải thích. Hôm qua, Dục Tần nương nương tại trước mặt Hoàng thượng vì ta nói ngọt, thậm chí đề điểm ta đê sự tình. Ta lại không thiếu bạc, làm sao cũng phải biểu thị một phen. A Kiều nghe lời, bệ hạ đối với nàng sủng ái rất nhiều, ta cũng không dễ đắc tội cho nàng, không bằng kết một thiện duyên. nàng cho ngài điểm này ơn huệ nhỏ, có thể cùng cố tứ thúc so sao? Hà Kiều cao giọng nói ra. Chờ cố tứ ra hồi kinh, sớm muộn trừng trị nàng. Ngài không cần ở trên người nàng lãng phí bạc, đến lúc đó còn để cho người ta hiểu lầm. Trời ạ, hắn nuôi ra một lấy tay bắt cá a nữ nhi không nói, A Kiều đến cùng chỗ nào được đến tự tin? Một cái ngoại thần cùng sủng phi tranh đoạt thánh sủng, là hắn điên vẫn là A Kiều đầu bị lừa đá? Nhưng mà Hà đại nhân ném ra ngoài tạp niệm, cẩn thận suy nghĩ, chính hắn thì chưa chắc không có nghĩ như vậy. Nguyên lai hắn đầu mình cũng bị lừa đá qua. Ngày sớm chút để cho tứ thúc hồi kinh, không chỉ có ta việc hôn nhân định ra rồi, nào còn có dục tần sự tình? A Kiều nhẹ giọng phàn nàn. Ép ở lại ở phụ thân về sau, nàng liền bưng lấy sổ sách. Cái này vài thớt gấm tứ xuyên đều giữ cho ta, ta phải cho A Giác làm một bộ quần áo mặc. Còn có khối này mỹ ngọc, thích hợp làm màu đầu. A Kiều điểm sổ sách bên trên ghi chép Hà đại nhân chân tàng cơ hồ đều là vì cố Giác chuẩn bị. Thật sự là thằng cu bán cha ruộng, không đau lòng a. Phải biết sổ sách bên trên đồ vật cũng là Hà đại nhân một chút xíu tích lũy xuống. Chính là cái kia thớt gấm hoa là lúc trước Long Khánh đế thưởng xuống tới, kết quả lại bị A Kiều cầm đi cho cố Giác làm chăn. Phải biết cho dù là trong cung cũng không xa xỉ đến dùng gấm hoa làm đệm chăn a. Hà đại nhân cái trán giọt mồ hôi. Chân trước trong cung mới vừa có cống phẩm ban thưởng, chân sau A Kiều liền có thể đều cho cố Giác đưa qua. Hắn đến cùng nuôi cách như thế nào bại ra nữa? A Giác đã là thần cơ doanh đồng chi, tự nhiên muốn mặc tốt chút, ăn dùng đều nên phù hợp thân phận. Trước kia hắn làm con thứ lúc cũng không dám quá phát triển, chịu không ít khổ. A Kiều tự nhiên mà vậy nói ra, ta phải thừa dịp hắn còn trẻ cho hắn tìm bù lại. Hà đại nhân lau một cái chán, cha ngươi ta lúc đầu cũng là bần hàn tới, ngươi tại sao không nói tìm cho ta bổ? Năm đó Hà đại nhân nghèo chỉ có thể uống cháo, có thể cố Giác cho dù là con thứ, lấy cố ra giàu có, cố Giác không đến mức rơi xuống ăn uống không lên cấp độ. Cha bao lớn tuổi tác còn cùng A Giác tranh mặt tranh ăn, hơn nữa những vật này ngài mặt không thích hợp a. A Kiều mang theo dép bỏ nhìn thoáng qua Hà đại nhân dần dần tổng kình dáng người. Ta đã sớm nói để cho ngài ăn ít một chút, nhiều đi lại. Ngài xem ngài bụng nhỏ lớn như vậy, mặc quần áo rất khó coi, cho dù tốt y phục mặc đến ngài trên người đều không lộ ra tốt đến. A Giác lại khác biệt, hắn thiên sinh chính là mặc quần áo tử tế, hoa phục mỹ sức xứng nhất hắn. Hà đại nhân, đây là hắn con gái ruột, thế nhưng là hắn vẫn là muốn tìm dạy con tiên a. Thần ý cùng ngài lời nói, ta đều nhớ kỹ đây. Giao giao ra kinh trước cũng dặn dò qua ta, để cho ngài ăn ít thịt cá, chú ý khỏe mạnh ẩm thực. Hà Kiều bưng đi trước mặt Hà đại nhân bày ra món điểm tâm ngọt. Ngài bây giờ cái này tình trạng cơ thể, mặc dù có thần y cho ngươi điều trị, ngài cũng rất khó để cho di nương môn mang thai, cho ngài sinh hạ nhi tử. Hà đại nhân bờ môi giật giật, ta còn có thể có nhi tử có ngươi một cái, ta đã cực kỳ nhức đầu. A Giác đại bá phổ cùng ngài tuổi tác tương đương, hiện tại hắn cũng nhanh muốn ôm con ruột, ngày sau liền không có cơ hội. A Kiều cũng hy vọng bản thân xuất giá về sau, phụ thân có thể có nhi nữ làm bạn. Nàng cùng A Giác hạnh phúc, cũng không hy vọng phụ thân cảnh già thê lương bị người nghị luận thành tuyệt hậu. Nàng càng không hy vọng Hà Thị Tông hôn một cách đánh lấy nhận làm con thừa tự hương hỏa tên chiếm cứ phụ thân một đời đoạt được. Hà Thị dòng họ không phải là không có hiểu được cảm ơn hài tử, có thể A Kiều không yên lòng. Dù sao trưởng bối cũng là tham lam, luôn có thể dựa vào bản sinh phụ mẫu ưu thế ảnh hưởng nhận làm con thừa tự đến hài đồng. Được rồi, ta đã không trông cậy. Việc quan hệ huyết mạch truyền thừa, Hà đại nhân tự nhiên sẽ thận trọng. Kỳ thật hắn đã sớm lặng lẽ hỏi qua thần y, bởi vì hắn lúc tuổi còn trẻ quá mức bần hàn, thân thể nội tình quá hư, phú quý sau lại không có tiết chế, tại sắc đẹp trải qua nhiều phóng túng. Bây giờ mặc dù sinh hoạt vợ chồng không ngại, có thể là rất khó lại để cho nữ tử thụ thai. Thần y nói chỉ có thể chậm rãi điều dưỡng, có lẽ là có một cơ hội. Việc quan hệ nam nhân tôn nghiêm lời nói, Hà đại nhân đương nhiên sẽ không đem những này lưu truyền ra đi, càng sẽ không cùng A Kiều nhấc lên. Cha vẫn là bảo dưỡng thân thể là hơn. Ngài không nghĩ không cách nào ôm ngài cháu trai ruột đi. Ruột thịt có ngươi huyết mạch, cùng ngài một dạng dòng họ cháu trai ruột. Hà đại nhân lập tức từ trên ghế nhảy dựng lên, làm sao ngươi nói cái gì? Hắn khuôn mặt ửng hồng, hết sức kích động. A Giác không phải tứ thúc thứ tử sao? Bên trên có Cố Cẩn, cho nên ta liền cùng A Giác nói, chúng ta con trai thứ nhất kế thừa Hà gia hương hỏa, kế tục Hà gia tất cả. Hà đại nhân phảng phất bị hạnh phúc đột nhiên đập trúng đồng dạng. Cố tứ gia có thể đồng ý hắn, cho dù đồng ý, Cố gia có thể đáp ứng. A Kiều nói, tứ thúc vốn liền đối với cha ngài rất tốt, đương nhiên sẽ không phản đối. Mà ta đối A Giác tốt như vậy, cũng là bởi vì A Giác sẽ tranh thủ thuyết phục Cố gia. Giao Giao đứng ở ta nơi này một bên, Lý phu nhân đương nhiên sẽ không phản đối. Về phần Cố Thanh đại nhân, chỉ cần tứ thúc đi nói, quả quyết không có không được. Hà đại nhân trong phòng đi vòng vo ba vòng, cùng A Kiều tụ cùng một chỗ. Đại thủ bút soạt một đống đồ tốt đưa cho Cố Giác. Con rể có thể như vậy hiếu thuận, làm nhạc phụ đến cũng không thể keo kiệt a. Run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 945 thái độ Cố Giác có phần này tâm. Đồng ý đáp ứng A Kiều để cho nhi tử họ Hà. Hà đại nhân đã cực kỳ thỏa mãn, cũng nguyện ý cho tương lai con rể nhiều một chút đồ tốt. Hà đại nhân chưa hẳn liền tin tưởng có thể nhận làm con thừa tự A Kiều nhi tử. Dù sao Cố gia dòng dõi có thể so sánh Hà đại nhân càng cao, gia tộc nội tình càng sâu, càng là giảng cứu gia đình càng chắc là sẽ không quên người miệng lưới, làm con nuôi dòng dõi. Hơn nữa ngoại tôn là Cố gia tử đi ra ngoài đều có thể hưởng thụ tôn vinh. Nhưng hắn trừ bỏ tiền bạc bên ngoài, không cho được làm con nuôi ngoại tôn bạc xa xa không bằng thanh bạc thanh danh. Hùng hậu gia tộc nội tình trọng yếu, hắn sao lại bởi vì kế thừa chính mình Hà gia hương hỏa liền để ngoại tôn ở vào cực lúc túng vị trí? Hà đại nhân cũng không muốn về sau ngoại tôn oán hận hắn, Cố Giác tương lai đều có thể. Chỉ cần hắn đối A Kiều cùng các ngoại tôn tốt, Hà đại nhân thực không quá quan tâm họ Hà phải chăng kéo dài tiếp. Chà, vì ngài tương lai tôn tử, ngài cũng phải bảo trọng thân thể, càng phải thoáng vãn hồi thanh danh. Nhà chúng ta bạc đã đầy đủ nhiều, mấy đời đều dùng không hết. A Kiều nhẹ giọng khuyên nhủ, hậu cung dục tần như thế nào được sủng ái, người khác A Dua nịnh hót đều tốt, có thể ngài không thể đi cúi đầu trước dục tần. Ta không thông minh, lại biết đi theo người thông minh. A Giác nói, hắn tam ca cùng Giao Giao cố ý đưa lời nhắn trở về, án binh bất động, Lý phu nhân cũng chưa từng phong chiếu vào cung bái kiến dục tần. Hà đại nhân lâm vào trầm tư. A Kiều tiếp tục nói, ngài đã là thủ phụ, những năm này vì bệ hạ cóng không ít oan ức, hiện tại cũng nên vì chính mình đường lui suy nghĩ. Ngài còn có thể tiếp tục đem oan ức cóng được đi, ta cuối cùng cảm thấy lại có trên trời rơi xuống oan ức, ngài sợ là vác không nổi. Bệ hạ mặc dù sống lâu trăm tuổi, hắn cuối cùng cũng có già đến thời điểm, bảo hộ không được phụ thân chu toàn. Ngài vất vả xứng đáng được bệ hạ đề bạc trọng dụng, ngài nhiều vì bản thân suy nghĩ một chút, cũng vì tôn tử của ngươi suy nghĩ một chút. A Kiều nghiêm túc nói, ngài đừng cho là ta là lừa gạt ngài nhận làm con thừa tự nhi tử kế tục Hà gia sự tình. A Giác đều kế hoạch tốt rồi, nhất định có thể để cho Cố gia đồng ý. Có nàng tiểu cô kiêm khoe mật ủng hộ, từ trên xuống dưới nhà họ Cố không có người sẽ phản đối. A Giác đã sớm nói đi theo hắn tam ca, hắn nói cái gì A Giác liền nghe cái gì. Hắn nói Cố tam ca sẽ không hố để muội, huống chi A Giác không phải Lục hầu gia kỳ tài ngút trời, hắn thực không nhiều lắm giá tâm. Nếu không phải hắn lúc này từ quan hồi Cố gia, sẽ bị Giao Giao đuổi theo đánh, hắn đã sớm hồi Cố gia nghe kịch đua ngựa. Hà đại nhân nâng chán không đành lòng nhìn A Kiều một mặt tán đồng. Ngươi cảm thấy hắn nên từ quan trở về làm ăn chơi thiếu gia đúng vậy a? A Kiều lộ ra đặc biệt tiếc nuối. Ngày xem A Giác thăng quan về sau, loay hoay đều không rảnh chơi. Hơn nữa còn muốn ứng phó quan trên cùng thuộc hạ. Hai ngày trước hắn đi hộ bộ muốn thần cơ doanh lương bổng. Hộ bộ có người làm phó hắn Hà Đại Nhân ngữ khí bất thiện. Nội vụ phủ cùng hộ bộ đều tại hắn trong khống chế. Cố Giác là con rể hắn việc này. Phải biết. Không phải biết. Triều chính trên dưới cũng là trong lòng hiểu rõ. Còn có không ít người chua chua nói hắn ra tay quá nhanh thiên địa lương tâm. Hắn còn gọi nhanh sao A Kiều đều ghét bỏ hắn chậm chết rồi. Huống chi lúc trước hắn cố ý đem A Kiều gả cho Cố Giác lúc. Cố tứ gia còn là công nhận Cố gia ăn chơi thiếu gia. Cả ngày nhàn tản du ngoạn. Không làm việc đàng hoàng. Đó là hắn lo lắng sao, rõ ràng là hắn ánh mắt tốt con rể tại hắn trên địa bàn bị khi phụ. Cái này còn cao đến đâu để cho hắn như thế nào cùng Cố tứ gia bàn giao không phải. A Giác nói với ta. Hắn đi hộ bộ làm việc. Quan viên đối với A Giác đều đặc biệt khách khí. Kỳ thật hắn đi cách nào nha môn. Quan viên cũng sẽ không đắc tội hắn. Ngày mặt mũi không dùng được. Còn có Cố tứ thúc A. Ngài đi xem một chút kinh thành lục bộ người nào không sợ Cố tứ thúc A. Kiều khâm phục giống như thở dài. Giao giao nói cái gì tới đúng rồi. Là tứ gia mặc dù không có ở đây kinh thành. Có thể kinh thành yêu nguyên có tứ gia truyền thuyết, ta cảm thấy lời nói này đặc biệt chính xác. Trước kia Lý Cấu Cấu đi nha môn làm việc. Cũng sẽ bị ra sức khước từ. Cho dù hắn phong bá tước. Yêu nguyên không thể thiếu nghị luận. Có thể từ từ Cố tứ thúc rõ ràng che chở Lý Cấu Cấu về sau. Hắn đi nha môn làm việc cũng không cần bị chế xếu. Hà Đại Nhân trong lòng bị đâm vô số tiến tâm nhét không được. Hắn mới là đường đường thủ phủ A. A Giác chỉ là nhìn thấy đặc biệt quan viên bị hộ bộ làm khó dễ có chút cảm xúc. Hắn nói quan trường quá phức tạp. Cũng quá cực khổ. A Kiều trong mắt xẹt qua đau lòng. A Giác chính là muốn làm một dựa vào phụ huyên ăn chơi thiếu gia A. Cố gia cũng nên có người kế thừa tứ thúc chí hướng A. Ta chính là không nhìn nổi A Giác vất vả đây. Hắn nụ cười đều không sán lạn. Hà Đại Nhân. Tiểu thư có ngũ thiếu gia đến. A Kiều vứt bỏ mình lão phụ thân. Xách theo váy liền hướng cửa ra vào chạy. Nhanh đi phòng bếp. Đem ta chuẩn bị thức ăn đều mang lên. Còn có ta lần trước chuẩn bị cho A Giác đồ chơi nhỏ. Đúng rồi. Đúng rồi. Một hồi để cho gánh hát tranh thủ thời gian chuẩn bị kỹ càng. A Giác nhất định thích ta an bài mới thích. Hà Đại Nhân bờ môi nhúc nhích sau nửa ngày. Ngửa mặt lên trời thở dài. Hắn thật đúng là đến bảo trọng thân thể của mình. Nếu không có hai cái này ăn uống hưởng lạc phụ mẫu. Hắn tương lai ngoại tôn nhưng làm sao bây giờ không nói tựa như Tố Cẩn một dạng xuất sắc. Cũng không thể theo A Kiều cùng Cố Giác ngươi đi nổi khố. Đem ta năm ngoái được Nguyễn Giáp cho Cố Giác đưa đi. Hà Đại Nhân ai thán xong. Đem thân cận tùy tùng kêu đến. Còn có Tử Kim cung tiễn. Được rồi. Cái kia bính can tương bảo kiếm cũng cho hắn. A Kiều chỉ ở trên áo cơm giày vò. Cho là nàng trong tay sổ sách vốn chính là của ta toàn bộ gia sản. Hừ. Hắn mới sẽ không đem gia sản đều cho bại gia nữ đâu. Muốn cho. Cũng là hắn tự mình cho con rể lại đi Giang Nam bên kia nói một tiếng. Lần này tặng đồ lời nói. Nhiều đưa mấy cái gánh hát. Kia là cái gì tên đào kép. Hảo hảo đưa vào kinh đến. A Giác ra thích lời nói. Vĩnh Lạc Hầu cũng sẽ không chán ghét. Hai cha con lại hưởng thụ bên trên nhưng lại cực kỳ nhất trí. Hà Đại Nhân cẩn thận an bài một phen. Đem chuẩn bị cho dục tần nhà mẹ đẻ danh một quà tặng xé nát. Đến cùng không phải người một đường. Hắn vẫn là bảo trì điểm khí khái A. Lập trường tuyệt đối đầu, Hà Đại Nhân đương nhiên sẽ không vì nịnh nọt dục tần mà để cho thông gia khó xử. Hắn thủ phụ mặt mũi có thể nhấp Cố tứ gia, lại không thể cho dục tần dấm lên leo lên trên. Hà Đại Nhân rốt cuộc là thủ phụ. Tùy tiện liền để bởi vì dục tần vào cung mà Xuân Phong đắc ý thân nhân thưởng thức được khó xử. Hắn không cần tỏ thái độ. chỉ cần đứng vững lập trường, ủng hộ hắn quan viên cũng không dám cùng Dục Tần thân thúc thúc quá mức thân cận. Còn chân chính đối với hắn a dua nịnh hót người, phần lớn cũng là không năng lực gì. Nương nương đến thánh thượng sủng ái, nhưng ta chờ yêu nguyên bị người xem thường. Cố gia thiết yến đều chưa từng để cho chúng ta vào cửa. Nương nương, ngài có thể phải làm chủ cho ta a. Dục Tần người nhà mẹ đẻ vào cung tìm Dục Tần khóc lóc kể lể, nói lấy bọn họ thừa nhận không công bằng. Dục Tần trao mày, đáy mắt hiện lên phiền chán chi sắc. Đây chính là nàng thân thích, không chỉ có giúp không được gì, còn luôn luôn thêm phiền. Có thể nghĩ tránh thoát hán về kiểm tra lại nói dễ dàng sao, nàng chỉ có thể tạm thời nhẫn nại đám người này dây dưa. Cố ra sao bản cung nhớ kỹ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 946 cuồng suy nhi tử từ mẫu tiểu thuyết run rẩy đi. Cặn bã cha tác giả Vũ Dạ Yêu. Bây giờ Dục Tần chỉ là dựa vào dung mạo sủng mà thôi. Nàng biết rõ còn không có mê đảo Long Khánh Đế. Bất quá nàng cũng không nóng nảy. Hậu cung nữ nhân không bao giờ thiếu chính là kiên nhẫn. Nàng vì nhập cung mất đi nhiều như vậy, tiếp nhận nhiều như vậy thống khổ, tự nhiên sẽ trân quý cơ hội cuối cùng. Cố gia tại sao lại rộng mời tân khách? Hai ngày trước không phải mới ăn mừng Cố Giác Vinh thăng thần cơ doanh đồng chi sao? Cố gia gần nhất phảng phất cũng không biết như thế nào điệu thấp. Ba ngày một tiểu yến, năm ngày một đại yến, hết lần này đến lần khác không có ngự sử vạch tội. Bởi vì đốc sát viện các ngự sử quả thực tìm không thấy vạch tội lý do. Cố gia việc vui nhiều lắm, nếu không mở tiệc chiêu đãi khách khứa chính là thất lễ. Nhà khác cũng là ăn Tết mới ăn bữa sủi cảo, có thể Cố gia là hàng ngày ăn sủi cảo. Long Khánh Đế ăn thưởng liền không có dừng lại, có thể ở Cố gia trên yến hội ngồi ở bên trên chấu ngồi, đi ra ngoài đều rất có mặt mũi, cấp bậc tăng lên rất nhiều. Đây cũng là Dục Tần thân thúc thúc chứng minh bản thân từ tiểu địa chủ lên cao đến ngoại thích đường phải đi qua. Cố gia hôm qua lại được thánh chỉ, Dục Tần thẩm nương áp chế không nổi gen rét hâm mộ, bệ hạ cho đi Vĩnh Lạc hầu thân mẫu ban thưởng, phong một cái quốc phu nhân, khen ngợi nàng vì triều đình nuôi dưỡng ra hai cái xuất sắc nhi tử đến. Nói là hai đứa con trai, nhưng ai nhìn không ra hoàng thượng là vì Vĩnh Lạc hầu mà khen thưởng Cố gia thái phu nhân, liền quốc phu nhân đều phong. Đối với ta lại như thế keo kiệt, đừng nói quốc phu nhân, hiện tại ta đi ra ngoài vẫn chỉ là lục phẩm an, người ta ngược lại cũng không phải nhất định phải phong cách phu nhân. Chính là vì Dục Tần nương nương ủy khuất a. Ngày dù sao cũng là bệ hạ sủng phi, sao còn không bằng Vĩnh Lạc hầu. Dục Tần cánh tay run lên, trung quy là nhìn không được đem chén trà trong tay đập ra ngoài. Nàng nói đến đây là tiếng người đem mình cùng Cố Trạm so sánh, quan trọng hơn là nàng cái này sủng quan lục cung sủng phi mới chỉ ra kinh ban sai Vĩnh Lạc hầu. Nương nương, cả đám giật này cả mình. Phải biết Dục Tần một mực rất đại độ ôn nhu, tại trước mặt hoàng thượng càng là nhu tình như nước, quan tâm dịu dàng, cho dù đối với phạm sai lầm cung nữ cũng đều là tha thứ, chưa nói qua một câu lời nói nặng. Đem hầu hạ các cung nữ cũng không phải là hoàn toàn coi như nô tài, cũng khiến cho Dục Tần thanh danh tại hậu cung bên trong cũng không tệ lắm. Không phải là một được sủng ái mà kiêu, cung nữ hầu hạ nàng cũng càng vì tận tâm. Vào cung nửa tháng có thừa, đây nếu là Dục Tần lần thứ nhất đập chén trà. Dục Tần hít một hơi thật sâu, kéo ra nụ cười nhàn nhạt, nhất thời tay trơn, không hù đến thẩm nương a. Cung nữ tiến lên thu thập chén trà mảnh vỡ. Dục Tần để cho người ta lấy hai chuỗi 18 viên chuỗi đeo tay đưa cho thẩm nương. Cố ra đi không được, Trấn Quốc công phủ thiết yến lúc, bản cung sẽ để cho đại trưởng công chúa đưa một tấm thiếp mời. Các ngươi sau này sẽ là Trấn Quốc công quý phủ quý khách, không thể so với Cố gia có mặt mũi. Vĩnh Lạc hầu lại ghê gớm, huân quý cũng không đem hắn coi là gì, bất quá một lộng thần tiểu nhân thôi. Nương nương, Trấn Quốc công đều cầm thiếp mời tự mình đi Cố gia, ngài đối với Cố gia địa vị hôm nay có phải hay không tồn hiểu lầm? Dục Tần trực tiếp đứng người lên, bản cung mệt mỏi, các ngươi đi đầu quỳ an a. Chưa thấy qua như vậy không biết nói chuyện ngu xuẩn, bất quá Trấn Quốc Công như thế nâng Cố Gia chân thúi. Chỉ là vì Cố sao Trấn Quốc Công thế nhưng là liền đức tài nhân đều mặc kệ. Dục Tần trừ bỏ mê hoặc quân tâm bên ngoài còn gánh vác đem đức tài nhân làm ra lãnh cung nhiệm vụ. Tại nàng còn không có sinh ra hoàng tử trước đó, nàng không định cùng đức tài nhân trở mặt. Dù sao bát hoàng tử đổ, không phải còn có tứ hoàng tử sao? Dục Tần nhẹ giọng phân phó. Đây sự tình cũng nên chuẩn bị. Lần này tuyệt đối không thể lại để cho Cố Trạm lập công, ta muốn hắn trở thành hãm hại Lưỡng Hoài bách tính mối họa lớn nhất. Để cho dân chúng chửi mắng hắn, vĩnh viễn thoát không nổi một thân ô uế, bị vĩnh vĩnh viễn viễn nhất định tại sỉ nhục chỗ bên trên. Đến lúc đó Cố gia còn có cái gì tốt danh tiếng, ai còn dám đặt chân Cố gia cái kia dơ bẩn hố Cố gia khách đông. Lý thị bồi tiếp một đám các tiểu thư, phu nhân nhàn thoại việc nhà. Tam phu nhân. Không. Bây giờ tam phu nhân có tứ phẩm phu nhân cáo mệnh. Đặc biệt hưng phấn. Thanh âm nói chuyện đều lớn hơn rất nhiều. Nội vụ phủ mặc dù không bằng lục bộ quan lại lóa mắt. Chỉ là vì bệ hạ một người phục vụ. Nhưng mà trong đó chất béo chỗ tốt có thể là không ít. Có Hà đại nhân chiếu cố. Cố tam gia tại nội vụ phủ như cá gặp nước. Đem Cố gia công việc vặt lo liệu đến ngay ngắn rõ ràng. Đương nhiên Cố tam gia bí mật đưa tiền thì không ít bạc. Tiền thì đại thủ bút đưa cho chính mình cùng thất tiểu thư mua sắm quần áo đồ trang sức. Mặc vào về sau, nàng cả người đều lộ ra trẻ rất nhiều. Ngày xưa nàng nịnh bợ cả ba kết không lên mệnh phụ lúc này đều chủ động cùng nàng đáp lời, đối với nàng khá là khách khí. Tiền thì thay đổi đi qua không phóng khoáng cùng cay nghiệt, đoan trang cẩn thận rất nhiều, nhưng lại vì Lý thì chia sẻ không ít. Có không ít người đều nghe ngóng thất tiểu thư, biết được nàng đính hôn về sau, đều dò dỉ ra hối hận tiếc hận tâm ý. Muốn nói, Cố gia tiểu thư đính hôn đều quá sớm, không còn tiền thì nhi tử. Cố gia nhị thiếu gia thế nhưng là còn tại cùng nhau xem nhân gia đâu. Cố tam gia mới lính sai sự chuẩn bị sang năm tuyển tú, đây chính là đỉnh đỉnh tốt công việc béo bở. Chỉ cần là thương nữ nhi hoặc là trông cậy vào nữ nhi bay lên đầu cành, người ta đều muốn đi chút phương pháp. Tiền thị bên người so Lý thị phu nhân còn nhiều hơn một chút. Ngược lại không phải là các nàng không nghĩ nịnh nọt Lý thị. Dù sao Lý thị cầm trong tay Cố Cẩn hôn sự. Cố Cẩn mới là Cố gia đời sau người thừa kế. Lý thị cũng cực kỳ ôn nhu điềm tĩnh, nhưng không có nhị phẩm cáo mệnh mang theo. Các phu nhân không dám hướng Lý thị bên người đi. Ai cũng không nói ra được đây là vì cái gì. Cố gia cao hứng nhất chính là Cố lão thái thái. Cùng bản thân lão muội muội nhắc tới, nhà ta lão tứ có thể hiếu thuận. Gia kinh vì quan phong sứ còn nhớ rõ trở về mang hộ đồ vật. Ngươi nói chúng ta cái này số tuổi là có thể ăn a? Vẫn là thích mặt mang có thể lão tứ ăn. Mặt dùng đều hướng bên cạnh ta đưa. Ta không thèm để ý đồ vật, lại coi trọng hắn phần này tâm. Trước kia ta cũng đã nói nhà ta lão tứ là không chịu thua kém tiền đồ. Các ngươi đều nói ta quá mức yêu chiều theo hắn. Hắn không cách nào to lớn môn hộ. Cố lão thái thái cùng bản thân lão tỉ muội một chút không khách khí. Dương dương đắc ý sờ lấy Cố tứ ra đưa về vòng tay. Trên cổ tay phủ lấy bích tỷ vòng tay. Ai hơn được nhà ta lão tứ, đúng vậy a. Đúng vậy a. Ngài là đúng. Chúng ta đều sai. Một đám thái phu nhân phần lớn là sang sảng cười to. Đến các nàng cái này tuổi tác, nguyện vọng lớn nhất chính là nhi tử tiền đồ hiếu thuận. Tôn tử quấn đầu gối nha. Cố tứ gia toàn bộ làm được. Cách xem các thái phu nhân nhìn qua tại rộng rãi nhiệt tình. Lại phong lưu phóng khoáng Cố Giác cực kỳ hâm mộ không thôi. Ở trong thế hệ trẻ, Cố Giác tính tình tốt nhất, giao hữu rộng lớn, kỳ xạ cũng cực kỳ tinh xảo. Ta coi lấy ngươi tứ nhi tức phủ trên lỗ tai vòng tai cùng ngươi cách này đôi tương tự. Cũng là Cố lão tứ đưa về ăn. Cố lão thái thái khóe miệng cao cao dương lên. Nói lên Cố tứ gia chuyên môn đi Mai huyện tìm kiếm tiên thạch. Sau đó bảo chủ thuế bạc kinh lịch. Các thái phu nhân đều nghe ngốc, dù sao cái này phiên bản là yêu tử sốt ruột, vì tử kiêu ngạo mẫu thân nói tới. Tại trong miệng nàng, Cố Tứ Gia chính là gặp nguy không loạn đại anh hùng run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 947 Lý Thị Chi Uy tiểu thuyết run rẩy đi. Cặn bã cha tác giả Vũ Dạ Yêu trước kia Cố Tứ Gia là không có đáng giá nói khoác địa phương. Cố lão phu nhân còn có thể cùng lão tỷ muội nói nhi tử mình bên ngoài nghe kịch bao nuôi ngoại thất trưởng tử Cố Thanh ngược lại là có thể nói khoác một phen. Nhưng mà cố lão phu nhân một mực nể trọng trưởng tử kế thừa tổ nghiệp. Thổi quá nhiều. Nàng e sợ cho nhi tử tự cao tự đại. Cố Thanh làm việc đâu ra đấy, hoạn lộ cũng là làm từng bước lên chức quả thực không thể nói đặc sắc. Huống chi cố Thanh tại dòng dõi bên trên hết sức gian nan. Nam nhi bảy thúc không có nối dõi tôn đường nhi tử. Tổng sẽ bị người tự khoi. Lúc ấy cũng may còn có Cố Tứ Gia nhi nữ đông đảo cho cố lão phu nhân thoáng chống đỡ lên mặt mũi. Lúc ấy lão tỷ muội đều khuyên nàng mau chóng đem Cố Tứ Gia nhi tử nhận làm con thừa tự đến Cố Thanh danh nghĩa. Tuổi tác càng ấu, càng là dễ dàng hiếu thuận Cố Thanh. Có thể cố lão phu nhân nhìn lúc ấy Cố Tứ Gia đến ba nhi tử, lại là chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Cố Thủy là đích tử. Hơn nữa lúc ấy là Cố Tứ Gia duy nhất đích tử. Quả quyết không có đem duy nhất đích tử nhận làm con thừa tự ra ngoài đạo lý. Cố Cần. Tài hoa hơn người. Tương lai đều có thể. Vốn là thích hợp nhất nhân tuyển. Có thể cố lão phu nhân có tư tâm. Nàng bồi dưỡng Cố Cần trừ hắn thiên phú xác thực tốt bên ngoài. Quan trọng hơn là Cố Cần là lưu cho Cố Tứ Gia dưỡng lão nhi tử. Huyên để có thể trông cậy vào cả một đời tại nàng nghĩ đến chính mình cái này phóng đáng hoàn khố lão tứ lúc tuổi già liền muốn dựa vào Cố Cẩn. Nàng đương nhiên sẽ không đã đáp ứng kế Cố Cẩn. Một khi từ phụ tử biến thành thúc cháu, tình cảm tự nhiên thiếu một tầng. Nguyên bản cố lão phu nhân dự định thực sự lão đại Cố Thanh không có nhi tử lời nói, liền để Cố Giác làm con nuôi. Dù sao Cố Giác trừ bỏ ham chơi, không quá thông minh bên ngoài, tính tình cũng coi là hiếu thuận. Cố Thanh liền Cố Tứ Gia đều có thể khoan nhượng, mạnh hơn Cố Tứ Gia một chút Cố Giác cũng sẽ không ghét bỏ. Bây giờ, cố lão phu nhân may mắn mình đương thời không trực tiếp hạ quyết định. Cố Giác không đuổi kịp Cố Cần, nhưng cũng là Cố Gia thiên lý câu. Tự nhiên muốn lưu cho lão tứ dưỡng lão, một văn một võ. Lão tứ lại có Lục Hầu gia như thế con rể, lúc tuổi già không cần lo. Mà Cố Thanh tức phụ có thai, biết xem mụ mụ đều nói là tiểu tử, càng làm cho cố lão phu nhân tháo xuống trong lòng tảng đá lớn. Bởi vậy nàng hoàn toàn kích phát khoe khoang nhi tử ẩm tàng thuộc tính, hung hăng nói khoác ấu tử đến. Nhà ngươi lão tứ là tiền đồ hiểu chuyện, hắn ra kinh thành vẫn không quên cho ngươi con dâu đưa đồ trang sức, đi Mai huyện tìm tiên thạch. Có người nghe không nổi nữa. Chưa thấy qua như vậy khoe khoang nhi tử mẫu thân cố lão phu nhân nhàn nhạt nói. Ta mặc dù bắt chúng ta lão tứ làm mệnh căn tử đồng dạng, lại không học được hồi hương ngu xuẩn thôn phụ, liền sợ nhi tử cùng con dâu hòa thuận, nắm vuốt nhi tử cùng con dâu đánh đối đài. Ha ha. Cũng bởi vì ngài như thế khoan dung, cầm con dâu làm khuê nữ đau, lúc này mới có phía trước hai vị tùy ý làm bậy. Cố Tứ Gia trước hai vị thê tử hành động là hắn cả một đời đều không thể rửa sạch chỗ bẩn. Mặc dù Cố Tứ Gia vô tội đáng giá đồng tình, có thể đối với nam nhân tại thê tử hồng hạnh xuất tường sự tình bên trên đồng tình, cùng trào phúng nhục nhã không có gì khác nhau. Trấn quốc công Lục Hằng chiến công hiển hách, yêu nguyên không thể thiếu bị người đồng tình lấy. Có thể Trấn quốc công phu nhân vượt quá giới hạn đối tượng là bệ hạ. Như Dương quận vương tốt xấu còn là một vị khó lường đại nhân vật, duy nhất vương khác họ. Có thể Phương Triển tính là gì rất rõ ràng, Cố Tứ Gia liền Phương Triển cũng không sánh nổi. Cố lão phu nhân sắc mặt âm trầm. Ngày đó đối Phương thị cùng Uông thị sợ trước lang, nghĩ mà sợ hổ. Không phải sợ hai cái này dễ dàng thay đổi nữ nhân, mà là sợ hãi chân tướng rõ ràng sau Cố Tứ Gia sẽ bị thế nhân đồng tình. Những người này cũng sẽ không đi xem hai nữ nhân này trôi qua thê thê thảm thảm, tình cảnh gian nan. Mẫu thân. Lý thị mỉm cười đi tới, cúi chào một lễ, ôn nhu thanh tao lịch sự. Con dâu có hôm nay một mực toàn do mẫu thân đề điểm. Tự mình làm băng chán. Lấy chúc mẫu thân được phong quốc phu nhân. Tứ gia đặc biệt cũng tới tin căn dặn con dâu làm hiếu thuận mẫu thân. Dấu ngài vui vẻ. Lý thì không chỉ. Có dâng lên theo công tinh xảo băng chán. Còn đứng ở cố lão phu nhân bên người. Bưng trà dâng nước. Quạt quạt gió mọi thứ đều là tự thân đi làm. Đây chính là đương triều hầu tước phu nhân, cho dù những cái này thái phu nhân đều có phẩm cấp. Có thể các nàng cáo mệnh có thể chưa chắc có Lý thì cao. Lý thì vứt xuống một đám nịnh bợ bản thân mệnh phụ. Bồi tiếp cố lão phu nhân. Để cho các thái phu nhân đứng ngồi bất an. Mới vừa nói lão phu nhân sủng con dâu lại sủng ra phương thị uông thị người, lúc này càng thấy mặt đỏ tới mang tai. Bất quá là một cái thiếp thất phu chính. Ân, Lý thì vẫn như cũ cười nhẹ nhàng. Dương lên đầu lông mày. Ta xác thực đến tứ gia nâng đỡ phù là chính thất. Ngươi có thể nói ta phù chính sự thật. Lại không cách nào phủ nhận ta là Vĩnh Lạc hầu phu nhân tứ gia gia kinh trước đem trong nhà giao phó cho ta. Để cho ta hiếu thuận bà mẫu. Ta tự nhiên không thể để cho tứ gia thất vọng. Nàng bên môi nụ cười nhàn nhạt. Ngươi đã là quý phủ quý khách. Đến đây chúc mừng thái phu nhân. Ngay cả lời cũng không biết nói. Gây mẫu thân không vui. Bậc này không biết nói chuyện phu nhân. Ta cố ra chiêu đãi không. Người tới. Đưa nàng đi ra ngoài. Nàng không phân biệt thị phi. Không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Bất kính quốc phu nhân. Chào phúng đương triều hầu ra. Cuồng vọng vô lễ người. Không xứng cùng cố ra tương giao. Lý thị đột nhiên nhích miệng. Ta để cho một người đưa ngươi. Chính là thích hợp nghĩ đến nhìn thấy nàng về sau. Ngươi sẽ minh bạch một số việc. Không lâu sau. Gầy gò Long thị bị mang tới. Nàng mặc dù không có ở đây ăn mặc phá quần áo cũ. Có thể khó nén một thân nghèo túng. Nàng quỳ trên mặt đất, cái trán đụng chạm mặt đất. Vị phu nhân này còn từng nhấc lên ngươi, nghĩ đến cùng ngươi có lời nói, ngươi liền đưa nàng đi ra cửa a. Nói chuyện thái phu nhân trực tiếp đứng dậy. Xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Chỉ Lý thì khinh người quá đáng. Ai cho ngươi dũng khí khi nhục với ta, ta thế nhưng là đại trưởng công chúa nếu là biết được ngươi vô lễ như thế, khi nhục thông gia, sợ là hối hận cất nhắc ngươi. Thái phu nhân. Long thị đưa nàng đi ra ngoài. Lý thị nhẹ khẽ vuốt phủ ốm tay áo. Quay người cười nhẹ nhàng đỡ dậy cố lão phu nhân. Phía trước sân khấu kịch đã dựng tốt. Mẫu thân nhưng cùng thái phu nhân cùng một chỗ tiến về. Hôm nay gánh hát vẫn là Hà đại nhân đưa. Nói là sắp xếp mấy cái tác phẩm mới. Tốt tốt. Cố lão phu nhân vỗ vỗ Lý thị cánh tay, ánh mắt lóe lên vẻ lo lắng. Trấn quốc công thế nhưng là hiếu tử. Đại trưởng công chúa khá là yêu thích mới vừa nói người. Đây cũng là nàng sợ ném chuột vỡ bình nguyên nhân. Giao nhi đến cùng vẫn là muốn gả đi trấn quốc công phủ. Mẫu thân. Lý thị nhích miệng. Giao giao nếu là bởi vì chút chuyện này liền không cách nào tại trấn quốc công quý phủ đặt chân. Vụ hôn nhân này sớm làm lui đi thật tốt. Nàng là con dâu nuôi đi ra. Đương nhiên sẽ không rơi cố ra mặt mũi. Nàng đối với cố sao có lòng tin. Tứ gia cùng cẩn ca nhi cho ta địa vị cáo mệnh. Ta tự nhiên không thể để cho bất luận kẻ nào lấy thêm hai người kia xấu xí. Tứ gia Lý thì trước kia mềm không phải là không có dũng khí. Đơn giản là thẻ đánh bạc không đủ. Bây giờ liền nàng rủa trên đều là bệ hạ thừa nhận công thần. Huyên đệ lại là bá tước. Nhi nữ của nàng song toàn. Đến tứ gia tấm. Nàng tự nhiên muốn giúp lấy tứ gia thủ hộ cố gia cũng không thể để cho cố cần mấy cách lại bị người nghị luận vét bỏ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 948 Hà đại nhân cảnh cáo Lý phu nhân cường thế để cho tội nô long thì đưa tiến xấu khách. Cố gia cùng nàng rất có cái cắt bào đoạn nghĩa tư thế. Vì thế không tiếc đắc tội đại trưởng công chúa. Mà ngồi ở các phu nhân trung gian trấn quốc công phu nhân cũng không phẩy tay áo bỏ đi, hoặc là trách cứ Lý thì cuồng vọng. Nàng theo một đám mệnh phụ đi hậu viện dựng sân khấu kịch xem trò vui. cái này vừa ra cũng là ấm chứng Trấn Quốc công phu nhân cùng mẹ chồng đại trưởng công chúa bất hòa nghe đồn. Đồng dạng tại ngoại viện Trấn Quốc công cũng chưa từng rời đi, cùng Cố Thanh ngồi cùng một chỗ chuyện phiếm. Quan Thế Hầu Lục Tranh một mình đơn ngồi, lộ ra rất là không thích sống chung. Nhưng là hắn đối với Cố gia coi trọng cũng là rõ ràng. Dù sao hắn nhưng là liền Trấn Quốc công quý phủ yến hội đều sẽ vắng mặt người. Lúc này hắn ngồi ở Cố gia trong đình viện, liền mang ý nghĩa đối với Cố gia để ý. Cố Sát các Cố gia đệ tử ngược lại là muốn đi Lục Tranh trước mặt lăn lộn cái quen mặt. Đáng tiếc cả đám đều không có can đảm. Tam ca tại liền tốt. Cố Sát ném câu nói này, vui sướng cùng vài người bạn tốt chơi đùa ở một nơi. Tam ca Cố Cẩn không ở nhà, vậy ngài Lục Hầu gia liền tự tiện đi thôi. Dù sao Lục Hầu gia không nhìn chúng hắn, hắn cũng sẽ không lên cột đi hầu hạ. Cố Sát thật vất vả thừa dịp Tam ca cùng tiểu muội không ở nhà, tự nhiên muốn chơi một đát nghiền. Phụ thân không có ở đây, không có người cùng hắn đoạt. A Kiều lại là đặc biệt theo hắn. Cố Sát đem che giấu hoàn khố sức lực toàn bộ phóng xuất ra. Hôm nay nghe khúc, đến mai đi đua ngựa, sau này đấu chó. Hôm nay Cố gia thiết yến, chính hắn chủ trì ván bài. Ồn ào náo động cùng đám tiểu đồng bạn tụ ở tây phòng khách đẩy bài chín. Hà đại nhân nghe nói về sau, đau cả đầu một vòng. Mà Hà tiểu thư lại đuổi người đi qua, cho Cố Sát đưa mấy tấm ngàn lượng bạc ngân phiếu đi qua. Sợ Cố Sát phương diện tiền bạc không tiện tay. Hà đại nhân đầu càng đau. Gã sai vặt tôi tớ trấn an nói. Tiểu thư nói, dù sao ngũ thiếu gia chơi không mấy ngày, cũng nên để cho hắn rộng rãi rộng rãi. Chờ Cố Lục tiểu thư sau khi trở về, ngũ thiếu gia liền đàng hoàng. Huống chi nàng vốn liền không trông cậy vào ngũ thiếu gia dương danh lập vạn, quan to hiển quý. Ngô thiếu gia vui vẻ là được rồi rồi. Nàng nhưng lại biết nói. Hà đại nhân thở dài một hơi. Ngươi đi bài chín cái kia nhìn chằm chằm. Ra ngược lại là phải nhìn xem ai dám thắng ra tương lai con rể bà A Giác cái kia tính tình. Đẩy bài chín cái vì cái vui vẻ buông lỏng. Có thể ra cũng không thể để cho đám kia chân chính ăn chơi thiếu gia thiết kế hắn đi. Bàn về bao che khuyết điểm đến, Hà đại nhân tuyệt đối là bao che khuyết điểm giới nhân tài kiệt xuất. Hắn so Cố Giác rõ ràng hơn kinh thành hôn quý tử để thối nát. Cố tứ gia nhiều năm ở giữa pha trộn trong đó, cũng không mất phương hướng bản tính, Hà đại nhân cảm thấy là kỳ tích. Nếu là kỳ tích tổng sẽ không liên tiếp phát sinh. Đối với Cố Giác, Hà đại nhân sẽ nhìn chằm chằm một chút. Lúc đầu tìm con rể là vì hắn bài ưu giải nạn, nhưng hắn còn muốn là con rể hao tâm tổn trí. Hắn đời trước đến cùng thiếu Cố tứ gia bao nhiêu a Hà đại nhân. Ăn Hà đại nhân dừng bước, nhìn lại, một vị tóc mai ở giữa song bạch, mang theo gian nan vất vả nam nhân làm lễ chào mình. Giữa lông mày cùng Cố tứ gia có chút tương tự, một đôi mắt thâm trầm nổi liếm. Giữa lông mày chữ xuyên mơ hồ lộ ra một vòng âu sầu thất bại đắng chát. Cố nhị gia Hà đại nhân nhớ tới đây là vị nào? Tại trước mặt ngài, ta nào dám xưng ra, bất quá là bạch thân mà thôi. Cố nhị gia lộ ra cực kỳ hèn mọn. May mắn cùng Hà đại nhân gặp gỡ, không biết có thể cùng ngài phiếm vài câu. Hà đại nhân cười nói, đã là Cố tứ gia huyên đệ, bản quan tự sẽ nể mặt ngươi. Nếu không Cố lão tứ hồi kinh, cùng bản quan ồn ào, nói bản quan xem thường hắn huyên đệ, bản quan còn muốn hao tâm tổn trí giải thích. Nhà ngươi lão tứ tính tình, bản quan là chịu phục. Hà đại nhân không chút hoang mang tiến lên, cũng không dừng lại cùng Cố nhị gia nói chuyện. Cố nhị gia con mắt xám xuống, bước nhanh hơn đuổi theo. Nếu hắn không phải Cố tứ gia huyên đệ, Hà đại nhân liền dạng này cơ hội cũng sẽ không cho hắn. Trải qua ngăn trở vốn đã rèn luyện cứng rắn tâm yêu nguyên có đau đớn cảm giác. Kỳ thật Cố nhị gia không muốn nhất mượn Cố tứ gia ánh sáng. Từ bé hắn vẫn cho rằng Cố tứ gia là phụ thân vì bảo vệ mình thiết đến bia ngắm. Phụ thân đau lòng nhất nhi tử, nên hắn mới đúng. Lão hầu gia vốn là nuôi phế Cố tứ gia, thế nhưng là bây giờ phế phải là hắn. Đại nhân, ta tại phía Nam Châu xưởng lúc chiếm được một cái nuôi hạt châu biện pháp. A Hà đại nhân con mắt có chút sáng lên. Ngươi biện pháp này là từ Vĩnh Lạc Hầu Châu xưởng được, đây là ý gì? Cố lão tứ còn có thể chiếm cứ hắn công lao hay sao? Đây chính là Cố Nhị gia xoay người áp chủ bài một trong A. Nhìn tới Hà đại nhân đối với cái này không cảm thấy hứng thú. Là ta tới dư thừa. Vốn cho rằng Hà đại nhân để ý vàng bạc. Hà đại nhân tham lam háo sắc cũng rất có tên. Vì ôm bạc, Hà đại nhân ở trong quan trường có thể là đã làm nhiều lần sự tình. Cố Nhị gia thăm thắm nói ra. Đây chính là một bút năm nhập mấy trăm ngàn bạc mua bán. Mà có thể lâu dài kinh doanh xuống dưới. 10 năm hay 20 năm tối thiểu có thể có 100 vạn lượng bạc. Ta đánh giá sẽ có người đối với cái này có hứng thú. Hà đại nhân bứt lên khóe miệng, bạc chính là vương bát đản, mua không được con rể, mua không được một cái tốt thông gia. Tại bản quan trong tay chảy qua bạc hàng năm đều xuống 100 vạn. Ngươi vậy mà dùng năm nhập 10 vạn sinh ý đồ đánh động bản quan, bản quan cứ như vậy thiếu bạc huống hồ ngươi tại Vĩnh Lạc Hầu Châu xưởng được nuôi hạt châu đơn thuốc. Ít nhất thắng Vĩnh Lạc Hầu cũng nên chiếm 80% ít lợi. Bản quan cùng Vĩnh Lạc Hầu không có gì giấu nhau. Trực tiếp cùng hắn hợp tác. Dù sao cũng tốt hơn một cách bị bệ hạ đoạt đi công danh chức quan bạch thân mạnh. Hà đại nhân liếc qua tức giận khó bình Cố Nhị gia. Bản quan đương triều nhất phẩm. Còn không thể nói trước ngươi tính tình lớn như vậy. Tính tình cương liệt lời nói. Liền sẽ không làm đứng ở bản quan trước mặt không phải tại Cố gia gặp. Xem ở tứ gia trên mặt mũi. Ngươi ngay cả bản quan nô tài đều không gặp được. Hà đại nhân vung ốm tay áo. Lăn Cố Nhị gia. Ngày sẽ hối hận. Hắn lấy ốm tay áo che chắn mặt quay người bước nhanh rời đi. Hà đại nhân cười lạnh một tiếng. Hối hận ôm không kín Cố tứ gia đùi mới có thể để cho hắn hối hận đâu. Hắn gần nhất có phải hay không biểu hiện được quá vô danh. Quá chính trực để cho vốn nên trốn trong góc yêu ma vừa quái nhảy ra. Làm hắn sẽ không động thủ sao? Vẫn là bị Cố tứ gia ảnh hưởng đến. Hà đại nhân cho tới bây giờ liền không có cho là mình là người tốt. Vì nữ nhi tích lũy phúc khí Cố gia phúc duyên thâm hậu. A Kiều mặc dù bị hắn liên lụy, gả vào Cố gia sau cũng có thể trôi chảy thái bình. Hà đại nhân kỳ vọng A Kiều một đời ít khó khăn trắc trở, một chút liền có thể nhìn đến cuối loại kia hạnh phúc an bình. Bởi vậy Hà đại nhân một chút không ngần ngại Cố Sát có đôi khi hoàn khố ham chơi, thậm chí không cầu phát triển. Hắn không thiếu bạc, có thể sử dụng bạc giải quyết vấn đề cũng không tính là sự tình. A Giác, Hà bá phụ. Cố Sát chỉnh lý vạt áo, tất cung tất kính hướng Hà đại nhân hành lễ, trên mặt mang chưa tán đi tùy ý trương dương. Thắng thua như thế nào kiếm chút một bút, quay đầu cho A Kiều mua điểm tâm ăn. Nữ nhi của hắn thiếu ngụm kia điểm tâm ăn. Hà đại nhân nói ra, ta bảo ngươi tới là vì nhắc nhở ngươi một sự kiện. Cẩn thận ngươi nhị bá phụ hiện tại cha ngươi cùng Cố Cẩn đều không có ở đây quý phủ. Ngươi coi gánh vác lên trách nhiệm đến. Run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 949 chỉ muốn làm quyền hai thay mặt Cố Sát. Cố Sát khuôn mặt cứng ngắc. Trách nhiệm tam ca mặc dù không có ở đây kinh thành, cũng không dùng được ta ra quá nhiều khí lực. Còn có tổ mẫu đại bá phụ, còn có mẹ ta lặng. Hà đại nhân, loại này con rể muốn tới có ít lời gì? Có thể chính là Cố Sát cái này rộng rãi tính tình thích hợp. A Kiều không lại bởi vì Hà đại nhân bản thân đắc ý vẫn là cô đơn. Cố Sát thủy chung như một đối đãi A Kiều. Hà bá phụ quá coi thường tam ca của ta. Hắn nhất định đem rất nhiều chuyện tất cả an bài xong. Nếu như ta nhúc tay, không chừng sẽ hỏng việc đâu. Cố Sát sàng khoái trả lời. Ngài nghĩ, cha ta tại Cố gia chơi nhanh 40 năm. Cố gia mọi thứ đều là hảo hảo. Tổng không đến mức ta trong nhà đợi mấy ngày. Trong nhà liền đã xảy ra chuyện à. Ta bên ngoài mang sai sự. Chỉ là phụ thân không có ở đây kinh thành, ta mới có thể trở về hưởng phúc. Mẹ ta thấy vậy ta có thể gấp. Hai ngày nữa liền phải đem ta chạy tới thần cơ doanh. Ta cùng nhị bá phụ cũng không có gì gặp mặt cơ hội. Ta cho tới bây giờ liền không có vì trong nhà sự tình sầu muộn qua. Đột nhiên để cho ta gánh vác lên trách nhiệm. Ta thực sự sợ. năng lực chính mình không đủ, ngược lại hảo tâm xử lý chuyện sai. Hà đại nhân trừng mắt Cố Giác, người này nhưng lại rất được Cố Tứ gia đến chân truyền. Trời sập xuống, có người khác đỉnh lấy. Ngài đừng nóng giận, ta nói đến đều là lời nói thật. Lấy tam ca tư chất, lúc trước cũng là nhận qua ngăn trở. Tiểu chất tuyệt đối không dám cùng tam ca so tài trí, càng không học được hư lấy ủy một, sẽ chỉ tránh ra nhị bá phụ. Bất quá nếu như nhị bá phụ trực tiếp dùng thủ đoạn cường ngạnh Cố Giác xoa tay, cứ việc phóng ngựa tới, tiểu chất chắc là sẽ không sợ hắn. Bảo đảm đem hắn đánh tổ mẫu cũng không nhận ra Hà đại nhân. Ngài đừng không tin, gần nhất tiểu chất tại công phu bên trên lại có đột phá, rất biết đánh nhau. Cứu cứu một mực huấn luyện tiểu chất, nếu là không có nhiều như vậy huấn luyện liền tốt. Nói đến chỗ này, Cố Giác lại ỉu xìu. Lý Dũng Phong tức ở lại kinh thành, hắn không đi thao luyện nhi tử mình, đối với Cố Giác đặc biệt để bụng. Bây giờ Long Khánh Đế cho phép Lý Dũng thì sát cận vệ tình huống chỉnh đốn ba chi cận vệ. Thần Cơ Doanh cũng ở đây Lý Dũng thì sát trong phạm vi. Thật vất vả bởi vì cao thăng mà có thể nhẹ nhõm mấy ngày, Cố Giác lần nữa lâm vào trong nước sôi lửa bỏng. Chỉ cần tại Thần Cơ Doanh, hắn liền bị cứu cứu liều mạng thao luyện. Hà đại nhân đột nhiên có chút đau lòng chính mình cái này cụt tai con rể. Bất quá càng nhiều là cười trên nỗi đau của người khác, hắn âm thầm vì Lý Dũng gọi tốt. Liền nên hung hăng huấn luyện Cố Giác. Người Cố gia đều rất kỳ quái, một cặp tôn đặc biệt dễ dàng mềm lòng, thực sự không thích học tập cũng liền mặc kệ. Hiện tại liền Hà đại nhân đều bị Cố gia loại này dở hơi truyền nhiễm. Vì con rể trải đường, sợ triều thần khi dễ con rể, nhưng lại chưa bao giờ xuống nhẫn tâm để cho Cố Giác kinh lịch gặp trắc trở, vươn lên hùng mạnh. Cố Giác thiên phú là không đuổi kịp Cố Cẩn, nhưng là tuyệt không có hắn nói tới rất kém. Chú ý cảm giác so người bình thường muốn mạnh hơn không ít. Đơn thuần rộng rãi tính tình, cầm được ra kỷ xả công phu, vẫn còn tính thông minh đầu. Cho dù không có Hà đại nhân đám người chiếu cố, Cố Giác dựa vào bản thân liền có thể tại Thần Cơ Doanh đặt chân. Lý Dũng liều mạng huấn luyện Cố Giác, sợ là đem mình vẫn còn chưa hoàn thành hy vọng ký thác vào Cố Giác trên người. Cố Giác biểu huyên để sợ không cách nào đơn độc lãnh binh, giống như Trấn Quốc Công lúc trước cho Lục Tranh làm ra an bài đồng dạng. Hà bá phụ có thể hay không cùng ta cứu cứu thương lượng một hai, để cho hắn đừng cho ta giữ nhiều như vậy huấn luyện, ta đều không có thời gian bồi A Kiều chơi. Cố Giác con mắt lấp lóe, lắp bắp nhìn qua Hà đại nhân. Ta thực sự tâm cảm thấy mình không cần khổ cực như vậy. Bên người mạnh quá nhiều người, hơn nữa cha ta lưu cho ta đầy đủ lực lượng. Đi ra khỏi nhà ai không cho cha ta chút mặt mũi? Hà đại nhân biểu lộ đặc biệt đặc sắc. Chỉ là bởi vì cha ngươi a. Đương nhiên còn có Hà bá phụ rồi. Cố Giác cà một tiếng mở ra cây quạt, một cách binh nghiệp người cây quạt chớp chớp đặc biệt tốt. Hắn so người đồng lứa muốn cao hơn một cách đầu. Hàng năm luyện tập kỷ xả, trên người bắp thịt rắn chắc, lộ ra cực kỳ khôi ngô. Bởi vậy Cố Giác học ăn chơi thiếu ra chơi cây quạt đặc biệt cay con mắt. Hà đại nhân đều không con mắt nhìn. Cố Giác ăn cần vì Hà đại nhân quạt gió. Ta cũng ỷ vào Hà bá phụ. A Kiều nói, ngài sẽ làm ta cả một đời chỗ dựa. Ngài tính toán, ta thân phận này, không nói tại kinh thành đi ngang đi, kỳ thật cũng không xê xích gì nhiều. Hà đại nhân hưởng thụ lấy con rể phụng dưỡng, khóe miệng hơi rút. A Giác liền không nghĩ tới đứng hàng nhân thần. Ngài cũng đừng làm ta sợ. Chất nhi nhát gan, đó là tam ca việc. Đừng nói chất nhi không giành được, không sánh bằng tam ca. Chính là như vậy vất vả sự tình, chất nhi như thế nào cũng sẽ không đi làm. Cố Giác khuôn mặt trắng bạch, tựa như đã trải qua một trận không nhỏ đả kích. Hà bá phụ, ta liền cùng ngài nói một câu lời thật tình. Kỳ thật ta một chút cũng không để ý làm hầu nhị đại, hoặc là quyền thần ấu đệ. Phụ thân sinh hoạt mới là ta kéo tới hướng. Đáng tiếc tiểu muội nói, thiên hạ chỉ có một cái Cố Tứ gia, để cho ta đừng ảo tưởng. ta suy nghĩ mình là kém hơn ta cha. Thế nhưng là Hà Bá Phổ cũng phải biết, kinh thành ăn chơi thiếu gia trôi qua có bao nhiêu tiêu sái. Bọn họ chỗ dựa còn không sánh bằng ta đây. Bọn họ đều có thể tiêu sái cả một đời, ta làm sao cũng có thể trôi qua nhẹ nhõm. Cố Giác đứng thẳng người, con mắt sáng tỏ chân thành. Ta cùng A Kiều còn không có đính hôn, hiện tại tại giữa chúng ta tình cảm còn thấp, tách ra có lẽ là sẽ khổ sở một đoạn thời gian, nhưng tổng bộ sẽ không thương tâm cả một đời. Ngươi là dụng ý gì cùng A Kiều không tốt không phải? Ta là vui vẻ nàng, ở cùng với nàng rất vui vẻ. Nàng xưa nay sẽ không đốc xúc ta tiến tới, còn bồi ta cùng một chỗ hưởng thụ vinh hoa phú quý. Ta cảm thấy ta cùng A Kiều chính là trời đất tạo nên một đôi. Thế nhưng là nếu là Hà Bá Phụ nghĩ muốn tìm một kế thừa y bát con rể, tiến tới hoặc là làm nhân thần đỉnh phong người thừa kế, ta căn bản cũng không phải là nguyên liệu đó. Đừng nhìn ta bây giờ là thần cơ doanh đồng chi, kỳ xả cũng coi như đem ra được. Nếu như lãnh binh bên ngoài, có lẽ là cũng có thể đánh cái thắng trận. Dù sao hắn bị tam ca sách theo lỗ tai đọc mấy bản binh thư, kẻ làm tướng nên nắm vững tri thức, hắn cũng không thiếu. Cố Giác nghĩ đến đây đã cảm thấy ủy khuất. Đều là do ca. Tam ca đối với hắn xa xa không đuổi kịp đại bá phụ đối với phụ thân. Đại bá phụ trước kia có thể không nỡ phụ thân đọc sách vất vả đâu. Cố Giác nhất rồi nói ra. Ta trước đem lời nói rõ ràng ra. Ta là muốn cùng A Kiều cả một đời. Có thể làm không được ngài hy vọng. Nếu vì A Kiều cải biến, ta làm không được. Hà Bá Phụ, ta nếu là nói không được khá, ngài có thể phạt ta. Bản thân đừng phụng phịu. Ta da dày thịt béo, kháng dày vò. Hà đại nhân đưa tay. Hà A Kiều từ chạy tới. Chà, ngài đây là làm gì? A Giác sai chỗ nào? Nàng một cách níu lại Hà đại nhân cánh tay, khẽ cười nói. Cha ngài đừng nóng giận. Ta thay mặt A Giác hướng ngươi bồi tội. Phạt hắn, ngài liền đạp hắn cái mông. Đầu tuyệt đối đánh không được. Lúc đầu A Giác liền cảm thấy mình không thông minh, lại đánh hư, A Giác càng sẽ khổ sở. Ăn, A Kiều nói phải cái mông thịt dày. Cố Giác lộ ra đặc biệt chân thành. Hà đại nhân sợi râu tức giận đến nhích lên. Qua thật lâu thở dài ra một hơi. Thôi, thôi. Đời trước ta nhất định là thiếu các ngươi cái này đôi oan gia. Hì hì. A Kiều vừa cười vừa nói. Ta liền biết cha ngài sẽ không thực tức giận. Cái kia ta mang A Giác đi chơi không đợi Hà đại nhân đáp ứng. A Kiều túm lấy Cố Giác rất chạy mau xa. Lưu lại một chuỗi dài tiếng cười. A Giác. Ta được một đôi đặc biệt tốt bảo mã. Chúng ta đi ra cửa đi dạo chứ. Run rẩy đi. Cặn bã cha 93 chương 950 cố hai gia tình. Cố Giác nghe xong cái đó có không tốt nói chuyện. Bởi vậy cố ra yến khách, hắn cũng không đoái hoài tới. Hí ha hí hưởng cùng A Kiều cưới ngựa đi ra ngoài. Đợi đến Lý Thị nghe nói tin tức này về sau, khóe miệng mịt mờ kéo ra. Nàng còn muốn cùng một mặt áy náy Hà phu nhân nói, không có việc gì, cũng là người trẻ tuổi, chịu không nổi câu thúc. Chớ trách Cố Giác ngưỡng mộ trong lòng A Kiều. Liền hướng A Kiều đối với hắn phần này tâm. Cố Giác quả quyết sẽ không thay lòng đổi dạ. Cố Hà hai nhà kết thân đã là kinh thành công nhận, chỉ kém Cố Tứ gia hồi kinh liền chính thức hạ xính. Cố Giác cùng Hà tiểu thư cùng ra ngoài, ngược lại cũng sẽ không có người nói miệng. Ai để cho bọn họ không Hà đại nhân ánh mắt. Tại Cố Tứ gia hoàn khố nổi tiếng bên ngoài lúc, Hà đại nhân liền chọn chúng Cố Giác. Lý thị dùng tam phu nhân nhi tử Cố nhị ra đi phía trước chiếu cố khách khứa. Nhị thái thái nhưng lại rất muốn cho nhi tử đi qua. Dù sao con trai của nàng mới là Cố gia trưởng tôn, nhưng mà Lý thị lại là cười nói. Đại ca nhi thân thể không tốt, mệt nhọc không thể. Vẫn là lưu trong phòng cẩn thận điều dưỡng cho thỏa đáng. Khinh khinh phiêu phiêu mấy câu, liền để Cố đại thiếu gia không thể động đậy. Nhị thái thái không phải là không có phản bác lời nói, càng không muốn nhi tử rơi cái tiếp theo ốm yếu vô năng danh. Nhưng lúc này ai sẽ để ý nàng lời nói, cho dù khách khứa biết rõ Lý thị chèn ép nhị phòng, cũng sẽ không có người vì nhị thái thái bất bình mà đắc tội Lý thị. Cố đại thiếu gia thảm nhất chính là có một cái không cách nào làm ỷ vào đến cha ruột nhị thái thái nhẫn cơn giận, nhẹ giọng khẩn cầu. Hắn tuy là thân thể yếu đuối điểm, đến cùng không đến mức yếu không bệnh kinh phong. Mấy ngày này hắn cũng tiến bộ rất nhiều. Ta luôn muốn để cho hắn đi ra ngoài kết giao Cố gia bạn cũ, cũng tốt mưu cái tiền đồ. Để muội là hắn tứ thẩm, cũng là thương hắn, ngóng trông hắn tốt. Cố gia bây giờ chỉ còn lại có mấy cái công tử, làm lẫn nhau giúp đỡ, gắn bó như môi với răng. Lý thị cười khẽ, để cho hắn điều dưỡng thân thể chỉ vì hắn về sau càng làm tốt hơn Cố gia xuất lực. Tất nhiên nhị tẩu đều nói hắn có chỗ tiến bộ, lại càng không nên lại vì vui đùa xã giao mê bản tâm. Chờ hắn khắc khổ ra sức học hành có thành tựu, nhị tẩu sau bản đời mới có trông cậy vào. Nhị tẩu quả thực không cần bây giờ hắn không cách nào đi ra ngoài lo lắng. Đối nhi tử ngươi có lòng tin chút, hắn luôn có thể cho nhị tẩu kiếm lời cái cáo mệnh phong quân. Lý thị đem đĩa điểm tâm đưa cho Cố lão thái thái, giống chúng ta tứ gia vì mẫu thân làm được đồng dạng. Cố lão thái thái lập tức cười đến chỉ thấy răng không gặp con mắt, càng phát giác tứ nhi tức phụ tài giỏi, hiếu thuận. Lão tứ đây là bao lớn phúc khí tìm được Lý thị. Cố lão thái thái càng xem Lý thị càng là yêu thích, hận không thể đối với Lý thị móc tim móc phổi. Chỉ cầu Lý thị hảo hảo đối với lão tứ, liền Lý thị cái này sóng thủ đoạn thao tác, nếu là đối với lão tứ có nửa điểm ý xấu, lão tứ như thế nào đều không chạy khỏi. Cố lão phu nhân đến đối với Lý thị tốt, đối với Lý thị càng tốt hơn. Tuyệt đối đừng đi cho lão tứ cùng Lý thị ở giữa ngột ngạt. Trước kia nàng đều chưa từng cho các con nạp thiếp, lúc này càng không khả năng tựa như lão tỷ muội sở kiến nghị, tại Vĩnh Lạc hầu bên người lấp cái có thể tin có thể dựa vào người. Cố lão phu nhân bắt đầu hoa dạng nói khoác Lý thị. Cả đại diễn nhìn xem đến, các thái phu nhân lỗ tai đều sần lên vết chai, lại là giận mà không dám nói gì. Dù sao Cố gia xưa đâu bằng nay, Lý thị cũng không phải tùy ý vân vê. Cố Giác chạy mất về sau, Cố Thanh chỉ có thể tự mình đi chiêu đãi khách khứa, có thể căn bản không cần hắn quá quan tâm. Lục Tranh đi tới, cùng khách khứa nói giỡn, xung làm Cố gia chủ tử. May mắn cùng Quan Thế Hầu nói chuyện người vui vẻ dị thường, không thèm để ý chút nào Cố gia thiếu cách nào vì thiếu gia. Lục Hầu gia không phải ai đều có thể kết giao, chỉ cần Lục Tranh muốn làm, hắn liền có thể cùng bất luận kẻ nào hòa mình. Cố Thanh xấu hổ cười cười, nuôi con gái cũng là tốt, cho nên hắn phu nhân cái này thai nếu là sinh nữ nhi, hắn cũng là cao hứng. Sinh cái lão tứ hoặc là Cố Xác như thế nhi tử. Cố Thanh đột nhiên nghĩ đến, mặc dù mình cũng sẽ đau đầu, bất quá Cố Cần đến vì cha hắn trả nợ, nhất nên đau đầu là Cố Cần mới đúng. Tốt nhất sinh một đôi long phượng thai, nhi nữ đều đủ. Hắn nuôi kiều nộn đáng yêu tiểu nữ nhi, đem tiểu tử thúi ném đi cho Cố Cần. Trấn Quốc Công mắt thấy Lục Tranh đãi khách, trong lòng không phải không ghen ghét, nhưng mà tỉ mỉ nghĩ lại, Lục Tranh nhiều một chút nhân khí không phải tốt hơn. Hắn cũng không hy vọng Lục Tranh đem tất cả mọi người ngăn khuất trái tim bên ngoài. Giỏi về xã giao, Lục Tranh mới có thể chân chính hưởng thụ vinh hoa phú quý. Một trận yến hội viên mãn kết nhanh, chủ khách đều vui vẻ, mỗi người đều rất hài lòng. Duy nhất không cao hứng người chỉ có nhị phòng. Nhưng tại Cố gia, ai sẽ để ý nhị phòng Cố lão phu nhân? Thế nhưng là ba phen mấy bận chỉ rõ nhị phòng dọn ra ngoài, Cố nhị gia sườn sốt coi như nghe không hiểu, khăng khăng ỉ lại Cố gia. Cố Thanh bí mật cùng Cố lão phu nhân nói qua, Cố nhị gia lưu lại, hắn còn có thể đối với nhị phòng tiến hành ước thúc. Từ nhị phòng hành vi bên trên đánh giá ra một chút mánh khóe. Một khi nhị phòng triệt để rời xa Cố gia, không chừng đến náo ra cái gì đến, ngược lại sẽ liên lụy lão tứ. Lý thị trước đưa Cố lão phu nhân đi nghỉ ngơi, sau đó đi phòng khách bàn sổ sách, nghe các quản sự nương tử đáp lời. Hôm nay các ngươi biểu hiện đều rất tốt, không người đều có phong đỏ. Đa tạ tứ phu nhân. các quản sự nương tử tất cung tất kính, nịnh nọt dư thừa lời cũng không dám nói. Từ khi Lý Thị nắm vững Cố gia cả nhà quyền hành về sau, an uy tỉnh thi, quý phủ Vũ già không người còn dám trộm gian dùng mánh lới. Lý Thị không thích nghe nịnh nọt lời nói, chú trọng hơn quản sự nương tử phải chăng đắc lực. Bởi vậy từ trên xuống dưới nhà họ Cố tôi tớ ngược lại là có chạy đầu. Chỉ phải cố gắng có năng lực người liền sẽ ra mặt. Quan hệ bám váy cũng không phải là không có. Có thể Lý Thị rất ít khi dùng. Xử trí yến hội sau tiếp theo mọi việc, Lý Thị lại nha hoàn vây quanh bản thân đình viện. Nàng không thích nhiều người, bên người chỉ có hai cái nha đầu, một người chọn đèn lồng chiếu sáng, một người hư viện Lý Thị. Cố gia đình viện thật sâu, nhưng cũng treo không ít đèn lồng, sáng rực ánh đèn khiến ánh trăng đều thất sắc không ít. Nha hoàn trong tay đèn lồng phần lớn là hợp với tình hình mà thôi, chỉ ở xuyên qua nơi hẻo lánh lúc mới cần dùng đến. Ai? Ai tại đó không nghĩ tới? Hôm nay thật đúng là dùng tới. Nha hoàn giơ cánh tay lên, đèn lồng nâng cao, chiếu sáng cửa thủy hoa. Đảo qua ánh đèn làm nổi bật ra một người thân ảnh. Hắn áo khoác một kiện đơn bạc ngoại sơ. U Vinh Quy Quy To Nơ Gơ. Thằng tóc sừng sững, xương bạch hai tóc mai nhiều hơn mấy phần tang thương cảm giác. Là nhị gia nha hoàn thấy rõ ràng người về sau, đem đèn lồng lần nữa ép xuống quỳ gối thi lễ một cái. Lý Thị trầm tính con mắt không có chút xung động nào. Đứng ở trên bậc thang, lại cùng nửa ẩn tàng trong bóng đêm Cố nhị gia đối mặt. Lạnh lùng, xa cách cũng có một chút khinh thị. Cố nhị gia trong lòng đau xót, mặt như giống như lửa thiêu. Nàng nhìn thấu tâm tư hắn năm đó, nàng làm Cố Trạm Á thiếp lúc một mực trốn tránh hắn. Nàng chính là có biện pháp cùng hắn hoàn mỹ dịch ra, để cho hắn liền sợi lông đều sờ không tới. Bây giờ nàng làm Cố Trạm thê tử, vĩnh lạc hầu phu nhân, nàng nhưng lại có can đảm nhìn thẳng hắn. Hắn bị nàng tính toán qua, phá không nạp thiếp lời thề. Nhưng hắn yêu nguyên giống như ma đồng dạng, luôn luôn muốn thấy được nàng. Trước kia nàng bình thường nổi liếm, bây giờ nàng phong hoa xuất sắc. Nếu nói hắn trước kia đối với nàng chỉ là tò mò lời nói, giờ này khắc này Cố nhị gia quên đi nàng là Cố tứ gia nữ nhân, hắn chỉ muốn nàng.